Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1254 ngoài ý muốn khách tới thăm trong sơn giã. Nhạc Kiếm Minh lồng ngực bằng sinh một cỗ vui sướng. Trên mặt đất, mấy vị đối thủ đã ngã xuống đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhạc Kiếm Minh, một cách độc lai độc vãng kiếm tu, cường đại đến khiến lòng run sợ. Hắn tại yên lặng vô danh bên trong quật khởi, tại giết chóc cùng huyết tinh bên trong dương danh. Cho đến bây giờ, tại thượng cửu cảnh bên trong, Nhạc Kiếm Minh đã là một vị cực phụ nổi danh kiếm tu. Phàm là tới là địch, tất cả đều đã hóa thành một đống khô cốt. Chỉ là lệnh làm những này đã lòng mang tuyệt vọng đối thủ kinh ngạc là Nhạc Kiếm Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thu kiếm mà đi. Hôm nay ta tâm tình tốt, tạm tha các ngươi một lần. Thanh âm còn chưa rơi xuống, người khác đã biến mất không thấy, chỉ để lại một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi. Đáng tiếc, đằng đằng 4 năm, ta lại chưa từng vì ngươi tìm kiếm được cổ Phật tử manh mối trên một vách núi. Nhạc Kiếm Minh sừng sững, nhìn ra xa xa Vân Hải, trong lòng có một tia tiếc nuối. Sớm biết như thế, ta tựu không bao biện làm thay. Dạ Thần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lại là không nói ra được khuây khỏa. Lâm Tầm, còn sống cổ Phật tử tiềm hành biệt tích, 4 năm không ra, hắn như biết rõ ngươi còn sống, sớm muộn hồi sẽ hiện thân. Tiếu Thương Thiên nụ cười rực rỡ, hắn biết rõ, dùng Lâm Tầm bản tính, tất nhiên sẽ tự mình đi tìm cổ Phật tử tính sổ sách. Người khác cho dù nghĩ nhúc tay, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. À, Tiêu sư để ngươi như thế nào cam lòng trở về không đi cùng Lâm Tầm gặp một lần sao? Ni Hành Chân mang theo trêu chọc nói. Tiêu Thanh Hà sờ lên cái mũi, sau đó cười nói, chỉ cần biết rằng hắn còn sống là được rồi, gặp mặt hay không căn bản không trọng yếu. Ni Hành Chân bốc lên ngón tay cái, nói, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Tiêu Thanh Hà một trận cười khổ, không bằng hắn cũng nhìn ra. Biết được Lâm Tầm còn sống tin tức về sau, Ni Hành Chân sư huyên tâm tình tựa hồ cũng rất tốt. Trước kia hắn có thể rất ít như vậy nói đùa với mình. Hừ, 4 năm, thời cuộc đã khác biệt. Hắn Lâm Tầm liền là còn sống, cũng chỉ có thể cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đồng dạng. Cũng có người cười lạnh, không coi trọng Lâm Tầm. Lâm Tầm người này giống như giao long, như xuất thế, tất đảo loạn phong vân. Cùng hắn có thù những cái kia nhân vật, chú định hội sẽ khai thác hành động. Có người trầm ngâm phân tích, Lâm Ma Thần uy danh hoàn toàn liền là tại chinh phạt bên trong giết ra tới. Kẻ thù của hắn đông đảo, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Như Minh Tử, cổ Phật tử không chập sơn đi điều tra thoáng cách Lâm Tầm động tính. Theo Lâm Tầm còn sống tin tức truyền bá ra, rất nhiều thế lực đều ngồi không yên, nhao nhao sai phái ra lực lượng tiến về điều tra liên quan tới Lâm Tầm cụ thể động tĩnh. Kỳ sư tỷ, Mạc sư huynh, tình huống có chút không ổn. Hiện nay tại chúng ta Không Chập Sơn phủ cận xuất hiện rất nhiều thế lực cường giả. Không Chập Sơn, một tên vẫn huyền kiếm trai truyền nhân lo lắng bẩm báo. Một đám thám tử mà thôi, không cần để ý. Kỷ Tinh Giao lộ ra rất bình tĩnh. Làm Lâm Tầm lựa chọn lưu tại Không Chập Sơn bên trên một khắc này, nàng tựu dự liệu được lại có tình cảnh như vậy phát sinh. Dù sao hắn còn sống trở về, kỷ sư muội nói không sai, chỉ cần chưa từng đến đây khiêu khích, tựu không cần để ý. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, mọi người vẫn là đừng có lại ra ngoài rồi, để tránh xảy ra bất chắc. Mạc Thiên Hà trầm ngâm nói. Toàn bộ Ly Hỏa cảnh ánh mắt cũng bắt đầu chú ý Không Chập Sơn. Có thể đoán được, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, loại này thế cục sẽ còn tiếp tục lên men. Mạc Thiên Hà không nhịn được cảm khái, đây chính là uy danh, nhất cử nhất động bát phương chú ý. Trong lúc vô hình, đã là gió nổi lên Vân Dũng lại vuốt mông ngựa. Kỷ Tinh Giao liếc hắn một chút. Mạc Thiên Hà yên lặng. Lúc này Không Chập Sơn tựu giống như phong bảo chi nhãn, nhìn như bình tĩnh, lại có mưa gió nổi lên chi thế không chập sơn bên trên. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà mặc dù chấn định, nhưng lại không thể không cẩn thận chỗ an bài hết thảy phòng bị thủ đoạn. Tỷ như cấm chỉ tông môn truyền nhân ra ngoài, tỷ như làm tốt nghênh đón mưa gió chuẩn bị. Mà tại không chập sơn bên ngoài, theo thời gian chuyển rời, hội tụ mà tới tu đạo giả thân ảnh cũng theo đó càng ngày càng nhiều, đều là đang khẩn trương chú ý. Lâm Ma Thần lần này trở về, nhất cử diệt đi Minh Thổ phái ra một thế lực. Có thể đoán được, Minh Thổ thế tất là muốn phản kích không tệ. Như cứ như vậy nhận thua, không chỉ Minh Thổ danh vọng hội sẽ rớt xuống ngàn trượng, liên đới lấy Minh Tử cũng sẽ bị coi là không dám cùng Lâm Ma Thần đối kháng. Đợi lấy đi, làm Minh Thổ thế lực ngóc đầu trở lại lúc, liền có thể triệt để đánh giá ra kia Lâm Tầm đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Tựa như vậy nghị luận không ngừng mà phát sinh. Lâm Ma Thần một lần nữa xuất thế, cho dù ai đều không thể không chú ý. Loại này mưa gió nổi lên không khí một mực kéo dài mấy ngày. Có thể khiến người kỳ quái là, không chỉ là Lâm Tầm một mực chưa từng theo không chập sơn bên trên hiện thân, liền Minh Thổ thế lực cường giả cũng chưa từng đến đây. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả phải sợ hãi nghi bất định. Không chập sơn bên trên, lượn quanh trong rừng trúc, Lâm Tầm tiện tay một cúc, thổi phồng suối nước mò lên, hóa thành từng khỏa ấm ánh rực rỡ giọt nước. Theo Lâm Tầm tâm ý khẽ động, những này giọt nước đột nhiên hóa thành từng sợi ngấn nước, tại trong hư không phát hỏa ra một bộ đan chéo tinh tế, tràn đầy huyền diệu ý vì trận đồ. Ông làm trận đồ vừa mới thành hình, tự tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Toàn bộ trong rừng trúc mờ mịt linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến. Linh khí càng tụ càng nhiều, tại trận đồ bên trong hóa thành chảy nhỏ giọt linh dịch như thác nước nhỏ tựa như buông xuống. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Mạc Thiên Hà đã đến nơi đây, vừa lúc mắt thấy một màn này. Cái này khiến trong lòng của hắn một trận chấn động. Linh Vân Sư thủ đoạn luôn luôn dùng khéo léo đoạt tạo hóa lấy xưng, huyền diệu khó lường. Nhưng thế nhân đều là tinh tường, như muốn bày trận, dù cho là Linh Văn Tông Sư xuất thủ, cũng cần ỷ vào trận bàn, trận kỳ, trận phù các loại chờ chút đồ vật có thể. Lâm Tầm tiện tay khẽ động, lợi dụng thổi phồng suối nước diễn hóa thành một phương tổ linh trận, hút vào mảnh này linh khí của thiên địa. Như vậy thủ đoạn, để Mạc Thiên Hà làm sao có thể không kinh. Trong đầu hắn kìm lòng không được hiện ra một cái xưng hào đạo văn sư xôn xao. Trận đồ tiêu tán, một lần nữa hóa thành dòng nước rơi vào suối nước bên trong. Lâm huynh, ngươi đây chính là đạo văn sư thủ đoạn? Mạc Thiên Hà nhìn không được hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, còn thiếu một chút hỏa hầu. Chân chính đạo văn sư đưa tay ở giữa, liền có thể bố trí xuống một tòa vương đạo cấm trận, nội uẩn thần diệu đại đạo pháp các lực lượng, ảo diệu vô tận. Mà Lâm Tầm trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể bố trí xuống một chút bình thường linh trận, cự ly bố trí vương đạo cấm trận còn kém một đoạn cự ly. Bất quá đây đã là một cái tốt đẹp bắt đầu, mà cái này cũng chính là những ngày này Lâm Tầm lính hội đạo văn chân giải đạt được có ít. Mạc huyên thế nhưng là có chuyện tìm ta? Lâm Tầm theo bên khe suối vươn người đứng dậy hỏi. Gần nhất thế cuộc có chút khác thường. Mạc Thiên Hà lập tức nhướng mày, đem những ngày này sự tình từng cái nói thẳng ra. Ngươi cảm thấy Minh Tử lại bởi vì sợ hãi mà không dám tới sao? Lâm Tầm hỏi. Mạc Thiên Hà lắc đầu, nói đùa. Bây giờ Minh Thổ thế lực danh chấn thượng cửu cảnh, tại Lâm Tầm trong tay ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi. Minh Tử sao lại từ bỏ ý đồ? Cái này chứng minh Minh Tử hoặc là bị cái nào đó sự tình khẩn yếu chậm trễ, hoặc là liền là đang chuẩn bị một cách đủ để đối phó của ta vạn toàn thủ đoạn. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đối với Minh Tử, Lâm Tầm căn bản không sợ. Hắn sở dĩ lựa chọn lưu ở nơi đây, chỉ là muốn để Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ, Nhạc Kiếm Minh, Tiêu Thanh Hà bọn người biết rõ vị trí của mình thôi. Những ngày gần đây, Lâm Tầm đã lần lượt biết rõ. Khi biết chính mình còn sống tin tức về sau, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần bọn hắn đều đã an tâm. Có thể để Lâm Tầm kỳ quái là đến Lão Cáp, Đại Hắc Điểu bọn hắn lại không hề có một chút tin tức nào. Đây mới là để hắn lo lắng địa phương. Lâm Tầm, có người đến đây, điểm danh muốn để ngươi ra ngoài thấy một lần. Kỷ Tinh Giao từ đằng xa vội vàng mà đến, sắc mặt có một tia cổ quái. Ai Vũ Linh không? Kỷ Tinh Giao trong môi phun ra ba chữ. Lâm Tầm nhất thời minh bạch vì sao Kỷ Tinh Giao thần sắc lộ ra như vậy cổ quái. Như hắn nhớ không lầm, Vũ Linh không vị này xuất thân Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ tuyệt đại nhân vật. Đối Kỷ Tinh Giao thế nhưng là ái mộ đã lâu. Hắn tới làm cái gì, còn dự định báo thù không thành? Lâm Tầm mỉm cười. Không phải hắn xem thường Vũ Linh không, mà là sớm tại tiểu cử đầu bảng chi tranh lúc, Vũ Linh không liền đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Ta nhưng không biết. Kỷ Tinh Giao nhích miệng. Nàng đương nhiên biết rõ Vũ Linh không một mực ái mộ nàng. Đáng tiếc là nàng nhưng từ không có đối Vũ Linh không sinh ra bất luận cái gì một tia hảo cảm. Nói đến, năm đó chính là vì tránh né Vũ Linh không. Ngược lại dưới cơ duyên xảo hợp, tại Tùng Yên Vũ đạo tràng cùng Lâm Tầm không đánh nhau thì không quen biết. Vậy ta liền đi nhìn một chút vị này lão bằng hữu. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền làm ra quyết định. Không chập sơn bên ngoài, Vũ Linh không sừng sững ở đó. Một bộ vũ y, đầu đội nga quan, đai lưng ngọc triển eo, tuấn lãng xuất chúng. Hắn đang lặng lặng chờ đợi, trong lòng có chút phức tạp. Lần này, hắn không thể không đến nơi xa. Rất nhiều ánh mắt đang chú ý đây hết thảy, đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Minh Thổ không đến, ngược lại là Vũ Linh không trước nhảy ra ngoài. Hắn cũng là tìm đến Lâm Ma Thần báo thù trước kia. Vũ Linh không cũng là đương đại một vị nhân tài mới nổi, danh mãn một giới. Không chỉ xuất thân cao quý, không ngước phú cũng có thể xưng kinh diễm tuyệt tục. Nhưng hôm nay, vật đổi sao rời. Hắn mặc dù vẫn như cũ lóa mắt, nhưng so sánh Chi Yến Trảm Thu, Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân những này tuyệt đỉnh cử đầu, cuối cùng hơi thua một bậc. Càng không nói đến cùng Lâm Ma Thần so sánh với. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Vũ Linh không tới, hắn lại là vì cái gì mọi người đều rất không minh bạch. Ra bỗng dưng có người kêu ra tiếng. Cũng vào lúc này, Vũ Linh không bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã nhìn thấy tại bên trong sơn môn, một đạo trổi hơn thân ảnh đi ra. Một bộ nguyệt bạch áo, tóc đen tung bay. Bộ dáng kia là như thế chi quen thuộc, để Vũ Linh không trong lòng không nhịn được quay cuồng một hồi. Bất quá, làm nhớ tới mục đích của chuyến này, hắn tâm cảnh lại lần nữa trở nên kiên định. Quả nhiên là Lâm Ma Thần, hắn thật còn sống nơi xa. Phân bố đang âm thầm quan sát cường giả đều là táo động. Mặc dù các loại tin tức đều đã chứng nhận Minh Lâm Tìm còn sống, nhưng bây giờ bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Lâm Tầm hiện hiện tung tích. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Thần sắc khác nhau. Lâm Ma Thần 4 năm nay, đều coi là vị này nhân vật truyền kỳ như tụi tinh vẫn lạc lúc, hắn lại dùng một loại cường thế tư thái, đạp trên Minh Thổ cường giả thi thể, trở về bên trong tầm mắt của mọi người bê. Sợ. Canh ba rạng sáng 12 điểm trước. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1255 Minh Tử xuất quan bổ canh. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được khu vực phủ cận bên trong, chừng mấy trăm đạo ánh mắt từ khác nhau phương hướng rơi vào trên người mình. Nhưng hắn cũng không để ý tới. Ngươi tìm ta chuyện gì? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Vũ Linh không. Nhiều năm không thấy, đối phương cũng đã đạp vào trường sinh nhị kiếp cảnh. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi hơi xúc động. Năm đó tham gia luận đạo đăng hội quần hùng bên trong, Vũ Linh không nghiễm nhiên là một cách ai cũng vô pháp coi nhẹ tồn tại. Cho đến tại tiểu cử đầu bảng bên trên lúc, Vũ Linh không thứ tự mặc dù đưa thân 10 vị trí đầu, nhưng đã không có năm đó như vậy lóa mắt. Là hắn trở nên yếu đi sao? Không phải, mà là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ mà nói, so Vũ Linh không càng chói mắt yêu nghiệt nhân vật. Có khối người lúc này, Vũ Linh không thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, nói: ta này đến trích nguyện đánh với ngươi một trận, phá đạo tâm ma chướng, mong rằng thành toàn. Nơi xa lập tức vang lên một trận cười vang. Ai cũng có thể nhìn ra, Vũ Linh không thời khắc này khiêu chiến, có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình. Cũng hoài nghi hắn có phải hay không vờ ngớ ngẩn. Đây không phải thuần túy tìm tai vạ sao? Liền Kỷ Tinh Giao cũng không khỏi giật mình. Hai đầu lông mày hiện lên một vòng phức tạp. Năm đó Vũ Linh không phong thái quá ngạo thế, nhưng hôm nay lại bởi vì một lần khiêu chiến tự bị mọi người trào phúng. Bực này biến hóa làm sao không để cho người ta cảm khái. Ngươi không lo lắng ta giết ngươi? Lâm Tầm hỏi. Như chiến tử cũng đã mất tiếc. Vũ Linh không phảng phất như không có phát giác được chung quanh tiếng cười, bình tĩnh nói: tự luận đạo đăng hội bên trên thua dưới tay ngươi, trong lòng ta đã xuất hiện ma chướng. Cho đến bây giờ, này ma chướng đã như u ác tính, nếu không diệt trừ, thế tất sẽ trở ngại con đường của ta. Lâm Tầm nói: thì ra là thế, mong rằng thành toàn. Vũ Linh không thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói. Hắn thay đổi, không có lúc trước kia trương dương bễ nghễ tư thái, trở nên nội liếm mà trầm ngưng, giống như trọng kiếm không mũi, cùng trước kia đơn giản tưởng như hai người. Phải biết, luận đến dĩ vãng cừu hận, Lâm Tầm hoàn toàn có lý do đánh giết hắn. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn lại dứt khoát không sợ, độc thân đến đây xin chiến. Nhìn chăm chú Vũ Linh không một lát, Lâm Tầm cuối cùng gật đầu: ngươi đi theo ta. Hắn quay người trở về Không Chập Sơn. Vũ Linh không khẽ giật mình, nhưng cũng không lùi bước, đi theo mà đi. Nơi xa mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Ma Thần đây là đáp ứng phải tiếp nhận Vũ Linh không khiêu chiến. Một khắc đồng hồ sau, Thanh Tang trên đỉnh, Vũ Linh không bị trấn áp ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu thê thảm vô cùng. Có thể ra hồ hắn dự liệu, Lâm Tầm nhưng lại chưa xuống ngoan thủ. Có thể từng phá ngươi tâm ma? Lâm Tầm hỏi. Vũ Linh không lau khóe môi vết máu, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức gian nan đứng dậy, nói: không quá ba ngày tất có thể hóa giải. Thanh âm bên trong có một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Không có ai biết những năm này hắn gặp lấy như thế nào thống khổ, bởi vì lúc trước thảm bại giống như một vòng âm ảnh, đục khoét lấy đạo tâm của hắn cùng ý chí. Cho dù đã trở thành trường sinh nhị kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, có thể Vũ Linh không biết rõ chính mình tâm cảnh bất ổn, tùy thời đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma, cùng hắn bị tâm ma quấy nhiễu mà chết. Còn không bằng thống khoái một trận chiến, hoàn toàn đoạn trận này nhân quả. Thế là hắn tới. Lúc này trận chiến này bại, nhưng đối với hắn mà nói, lại tựa như theo một cái gông xiềng bên trong thoát khốn. Thể xác tinh thần đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ngươi đi đi. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Vũ Linh không ngơ ngác, ánh mắt phức tạp, nhìn không được hỏi: vì sao? Lâm Tầm nói: ngươi ta ở giữa ăn oán, đều là bởi vì tranh đoạt cơ duyên mà lên. Huống hồ mỗi lần thất bại đều là ngươi. Ngươi vừa lựa chọn hôm nay để chấm dứt, ta cần gì phải lại tính toán chi ly? Đoạt tính mệnh của ngươi không cần thiết. Không cần thiết, đây chính là Lâm Tầm ý nghĩ. Vũ Linh không trầm mặc, hồi lâu mới chắp tay nói: đa tạ thành toàn. Lâm Tầm cũng chắp tay, cũng không nói thêm cái gì. Nếu ngươi muốn đi tìm cổ Phật tử, có lẽ có thể tiến về phù đồ phạm thổ tìm tòi. Trước khi đi, Vũ Linh không bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, nhớ kỹ cái tên này. Vũ Linh không thời điểm ra đi, quần áo nhuốm máu, vô cùng chật vật. Một màn này bị vô số tu đạo giả để ở trong mắt. Chỉ là cho dù ai đều không nghĩ tới, dùng hung hoành lấy xưng Lâm Ma Thần lại sẽ bỏ qua Vũ Linh không một lần. Ngươi không lo lắng hắn bài trừ tâm ma về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại tìm ngươi đến báo thù, Kỷ Tinh Giao cũng có chút không hiểu. Ta chỉ cần mạnh hơn hắn thì sợ gì trả thù, Lâm Tầm thuận miệng nói. Địch nhân uy hiếp sẽ chỉ là một loại thúc giục, để Lâm Tầm không đến mức tự mãn cùng lười biếng. Đương nhiên, y theo hắn phán đoán, Vũ Linh không về sau chỉ sợ là không có khả năng lại hưng khởi tìm chính mình ý niệm báo thù. Bởi vì Vũ Linh không đã thay đổi, người đều sẽ biến. Giống như Trầm Quân Phong, giống như Vũ Linh không, chỉ bất quá hai người biến hóa khác biệt thôi. Kỳ thực để tay lên ngực tự hỏi, hắn Lâm Tầm những năm này làm sao không có biến hóa thuộc thiếu thời. Hắn ẩn nhẫn phụ trọng, mặc dù lòng mang nhiệt huyết, hành sự vô kỷ, có thể hết thảy mục đích đều là vì chỉ lo thân mình. Bây giờ trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng thành trường, hắn sớm đã cùng thuộc thiếu thời khác biệt, nhìn vấn đề tâm thái cùng góc độ cũng đã không giống. Kỷ cô nương, ngươi cũng đã biết phù đồ phạm thổ ở nơi nào, Lâm Tầm hỏi. Phù đồ phạm thổ đây chính là Cấn Sơn cảnh bên trong cực kỳ nổi danh một mảnh cấm địa, cực kỳ vượt gì cùng không rõ. Có người từng gặp qua ở nơi nào một tòa bởi vô số xương trắng đắp lên mà thành phù đồ tháp, chừng 3.000 tầng cao. Mỗi lần đến ban đêm liền sẽ hiện ra kinh khủng vượt gì dị tượng. Kỷ Tinh Giao nói thật nhanh, những năm này cũng không ít cường giả tiến về tìm kiếm, cần phải a vẫn lạc trong đó, hoặc là không thu hoạch được gì mà về. Lâm Tầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, như kia cổ Phật tử giấu kín ở nơi đó, ngược lại là hoàn toàn chính xác rất khó bị người phát hiện tung tích dấu vết. Thế nào, ngươi đối nơi đó cảm thấy rất hứng thú, Kỷ Tinh Giao hiếu kỳ nói. Tạm thời sẽ không đi, Lâm Tầm lắc đầu. Hắn còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, xem có thể hay không chờ đến liên quan tới Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ tin tức của bọn hắn. Đồng thời cũng cần trước giải quyết một chút địch nhân, tỷ như Minh Tử. Kỳ thật tại Lâm Tầm ở sâu trong nội tâm còn có một cái ý nghĩ, khi biết được mình còn sống lúc, Vân Khánh Bạch sẽ có cảm tưởng thế nào, lại có hay không dám đến cùng mình nhất quyết. Đương nhiên, cho dù Vân Khánh Bạch cuối cùng không đến, Lâm Tầm cũng sẽ đi tìm hắn Vân Lạc Sơn, Minh Thổ thế lực chiếm cứ chi địa. Chiêm Diên nhíu mày, nội tâm có chút cháy bỏng. Tại hắn cách đó không xa, có một tòa màu đen minh điện, kia là Minh Tử bế quan tu hành chi địa. Mấy ngày trước, hắn cùng Trầm Quân Phong, Vũ Lương Âm, Đà Đằng bọn người cùng một chỗ tiến về Không Chập Sơn, muốn bức bách Vấn Huyền kiếm trai quy thuận. Có thể bởi vì Lâm Tầm xuất hiện kém chút làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Nếu không phải Chiêm Diên xem thời cơ được nhanh quả quyết bỏ chạy, cũng nhất định gặp nạn. Giờ phút này, vừa nghĩ tới ngày đó Lâm Tầm chỗ triển lộ ra cái chủng loại kia quét ngang hết thảy địch khí thế, Chiêm Diên trong lòng tựu một trận phát lạnh. Cho nên theo trở về trước tiên, hắn liền chờ với ở đây, muốn đem những tin tức này bẩm báo cho Minh Tử. Nhưng bất đắc dĩ chính là Minh Tử lại đang lúc bế quan bên trong. Mấy ngày qua này, Chiêm Diên có thể tinh tường cảm nhận được, theo bọn hắn lần hành động này thất bại, Minh Thổ thế lực danh vọng bị trước nay chưa từng có đà kích, thậm chí ngoại giới đều đang đợi lấy xem bọn hắn Minh Thổ chây cười. Như lại không xuất ra một chút cụ thể hành động, sẽ chỉ làm ngoại giới coi là Minh Thổ quật khởi chi thế chấp nhận này chết yểu. Đến lúc đó, nguyên bản quy thuận tại Minh Thổ dưới trướng lớn nhỏ thế lực hội sẽ nghĩ như thế nào, Minh Tử đại nhân làm sao vẫn chưa xuất hiện. Cách đó không xa, Trầm Quân Phong cảm xúc rất táo bạo, đi qua đi lại. Chiêm Diên băng lãnh lườm Trầm Quân Phong một chút, một cái phế vật mà thôi, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Minh Tử sẽ còn giống như trước như vậy đối đãi hắn. Ngươi nhìn cái gì? Trầm Quân Phong giận dữ. Ta tu vi bị phế, ngươi cũng không tốt đến chỗ nào, không đánh mà lui, không hiện mất mặt xấu hổ, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta lập tức giết ngươi. Chiêm Diên lạnh lùng nói một câu, lệnh làm Trầm Quân Phong sắc mặt xanh trắng đan sen, nội tâm tràn ngập một cỗ khó tả biệt khuất cùng phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, hắn ngậm miệng. Chiêm Diên hừ lạnh, trong con ngươi hiện lên thật sâu xem thường. Mà lúc này Trầm Quân Phong bỗng nhiên có một loại không nói ra được đánh bại cùng chán nản. Trước kia hắn quá phong quang, có thể lại luôn lạc tới cần xem người khác sắc mặt mà bảo mệnh tình trạng. Loại này chinh lịch kích thích cả người đều chỗ tại một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hối hận không ruột đều nhanh, hối hận xanh đáng tiếc, hết thảy đều hối hận thì đã muộn. Đúng lúc này, cách đó không xa kia đóng chặt minh điện đại môn ầm vang mở ra. Một đạo cực kỳ hiên ngang thon dài, toàn thân tắm rửa tại u ám đạo quang bên trong thân ảnh, dạo bước mà ra. Theo hắn cất bước, cách này thiên địa đều lờ mờ. Một cỗ làm người ta hít thở không thông uy thế cũng là tùy theo ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Minh tử phá quan mà ra, Lâm Tầm người này lại vẫn còn sống tốt. Tốt, tốt. Năm đó mối thù một mực làm ta cho rằng là tiếc. Hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, làm theo Chiêm Diên trong miệng hiểu rõ đến phát sinh ở Không Chập Sơn sự tình. Minh tử toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng vô biên sát cơ. Còn như lần hành động này có bao nhiêu người bị Lâm Tầm giết chết, Minh tử căn bản không để trong lòng. Hắn tự tin, chỉ cần có chính mình tại, Minh thổ quật khởi chi thế tựu chú định không ai có thể ngăn cản, còn như tổn thất một chút thuộc hạ, về sau bổ sung lại một chút chính là. Đại nhân, mong rằng ngài là ta làm chủ. Trầm Quân Phong nằm dạp trên mặt đất, khóc ròng ròng. Hắn duy nhất hy vọng đều ký thác vào Minh tử trên thân. Minh tử lập tức nhíu nhíu mày, trong lòng hiện hiện một vòng phiền chán. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói ra: yên tâm, ngươi đắt là ta Minh thổ chiến tướng, ta đương nhiên sẽ không liền để ngươi như vậy phế bỏ. Chờ về sau ta giúp ngươi tìm kiếm một cỗ thể xác, dùng bí pháp vì ngươi đoạt xá, đủ có thể khiến ngươi khôi phục chiến lực. Cách này là một loại thu mua lòng người thủ đoạn. Cho dù hắn hận không thể một cước đạp phi Trầm Quân Phong tên phế vật này, nhưng lại không thể làm như thế. Nếu không, thế tất sẽ để cho những cái kia quy thuận tại dưới chứng hắn cường giả trái tim băng giá. Lòng người tản đội ngũ coi như không tốt mang theo. Đa tạ đại nhân. Trầm Quân Phong mừng rỡ cảm động đến rơi nước mắt. Chiêm Diên nhưng trong lòng cười lạnh. Đoạt xá thành công, nhưng hắn người đạo chủng cùng đạo hạnh, như thế nào như vậy tốt dung hợp, cho dù khôi phục chiến lực, về sau cũng chú định lại khó tại đạo đồ bên trên đặt chân tốt hơn cảnh giới. Trầm Quân Phong đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Nhưng hắn đã không quan tâm. Hắn đã cảm nhận được biến thành phế vật về sau loại kia sống không bằng chết tư vị. Không muốn lại bị như thế tra tấn xuống dưới. Chiêm Diên, cho ngươi 3 ngày thời gian triệu tập nhân thủ. 3 ngày sau, cùng ta cùng một chỗ tiến về Không Chập Sơn, chu sát Lâm Tầm kẻ này. Thuận tiện huyết tẩy Vẫn Huyền kiếm trai. Minh tử hai tay đặt sau lưng, ánh mắt u u. Mà tại hắn quanh thân, sôi trào sát cơ như phun trào hỏa diễm, khiếp người vô cùng. Bê, sơ, bổ canh đưa lên, còn thiếu 6 cái. Mời chư quân giám sát cũng đốc xúc thiên kiêu chiến kỷ. 127 chương 1256 bát phương chú mục. 3 ngày sau, Minh tử đem xuất lính Minh thổ cường giả Trảm Lâm Tầm, huyết tẩy Vẫn Huyền kiếm trai cùng ngày. Tin tức này giống như gió bão quét sạch mà ra, trong lúc nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao cùng tiếng kinh hô. Thời gian qua đi nhiều ngày, Minh tử rốt cuộc quyết định đánh ra sao đi, đi xem một chút. Cái này Minh tử có được trường sinh tứ kiếp cảnh chiến lực, mặc dù chưa từng tiến hành khảo thí, nhưng dùng thực lực của hắn, muốn đưa thân thiên kiêu kim bảng trước 30 liệt kê không khó lắm. Về phần hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cùng Lâm Ma Thần sau trận chiến này, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Một chút nhân vật đứng đầu đều ngồi không yên, theo từng cách địa phương xuất động, hướng Không Chập Sơn chỗ khu vực chạy đến. Trong lúc nhất thời, tại Không Chập Sơn phủ cận, tu đạo giả thân ảnh rõ ràng vẫn là bạo tăng. Kia là có người kinh hô. Trông thấy một đầu kim sĩ đại bằng sông ngang thiên không. Vũ rực ném lấy dưới âm ảnh. Đem dãy núi đều bao trùm. Lượn lờ kim quang ấm ánh. Bạch kim sĩ đại bằng lúc rơi xuống đất. Đã hóa thành một tên tướng mạo không có gì lạ thanh niên. Chỉ có một đôi mắt hiện ra chói mắt kim sắc. Tiểu kim sĩ bằng vương không ít người hít vào khí lạnh. Cùng minh tử đồng dạng. Cái này tiểu kim sĩ bằng vương cũng là một cái tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong hoành không xuất thế cổ đại quái thai. Chiến lực cường đại vô song. Chỉ bất quá, hắn hành sự cực kỳ điệu thấp, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể, hắn cũng tới không chập sơn oanh một đầu tiên hoàng thanh đệ. Vũ rực lướt thiên thời. Tư không đều sụp đổ. Sinh ra như kinh lôi tiếng oanh minh. Vừa mới xuất hiện. Mỹ lệ thánh khiết quang vũ vẩy xuống. Hóa thành một tên dung mạo điềm tính tuyệt tục nữ tử. Tiên hoàng nhất mạch hậu duệ. Di La cung truyền nhân lạc giả cách này. Lại là một vị lóa mắt vô song thiên chi kiêu nữ. Ha ha, hôm nay thật là náo nhiệt. Nương theo cười to một tiếng. Một thân ảnh đạp trên một đảo thanh hồng kiếm quang phá không mà tới. Đây là người dáng người ngang tàng thon dài nam tử. Một bộ như mực hắc bào. Một đầu như tuyết bạch phát. Một tấm như đao đục phủ khắc cứng rắn tuấn mỹ gương mặt. Giữa sân một trận sao động. Nhận ra người chính là khởi nguyên thần giáo truyền nhân Diệp Ma Ha tựa như một màn này màn. Ở sau đó trong thời gian. Lần lượt diễn ra. Để phủ cận tu đạo giả đều có chút không kịp nhìn. Hoa mắt. Trong ngày thường. Muốn gặp được trong đó một vị lóa mắt nhân vật cũng khó khăn. Mà. Lại ùn ùn kéo đến bực này rầm rộ. Ai từng thấy một trận chiến này. Vô luận thắng bại. Nhất định vạn chúng chú mục. Oanh động toàn bộ thượng cửu cảnh tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Làm minh tử mang theo đại quân mà đến. Một trận đủ để có thể xưng khoáng thế quyết đấu cũng liền đem kéo ra màn che. Chỉ là, phần lớn người kỳ thực có chút thay Lâm Tầm lo lắng. Mọi người đều biết. Minh tử đã đặt chân trường sinh tứ kiếp cảnh. Lại không nói cái khác. Vẹn vẹn chỉ là tại tu vi. Tự ổn đè ép Lâm Tầm một đầu tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm phải chăng dám ứng chiến đương nhiên. Mọi người đều tin tưởng. Mặc kệ Lâm Tầm có dám hay không đối chiến. Minh tử này đến. Là thế tất yếu ra tay độc áp. Đoạn thời gian này đến. Thượng cửu cảnh chỗ tại một loại tương đối an tính cuộc diện bên trong. Ai có thể nghĩ. Lại bởi vì Lâm Tầm còn sống trở về. Lại vén gợn sóng. Thật không hổ là một cái ma thần nhân vật. Rất nhiều người đều tại cảm khái. Ngoại giới phong vân biến ảo. Tại không chập sơn bên trên. Một đám vấn huyền kiếm trai truyền nhân cũng đều tâm sự nặng nề. Vẻ mặt nghiêm túc. Minh tử xuất lính đại quân. Sẽ xâm phạm. Để bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương có thể để kỷ tinh giao. Mạc Thiên Hà kinh ngạc là. Tại mực này bấp bênh thế cuộc khẩn trương dưới. Lâm Tầm lại giống như một người không có chuyện gì tựa như. Dạo bước tại không chập sơn trên dưới. Hắn khi thì ngắt lấy vài cọng hoa dại. Khi thì lại vung tay áo. Đem từng cây cổ mộc nhổ tận gốc. Na di tại cách khác địa phương. Khi thì giương tay vồ một cái. Đem một mảng lớn tầng mây câu nệt bao trùm tại núi đá cổ nham bên trên. Khi thì lại tại sơn động chỗ sâu. Đinh đinh đang đang chỗ đào ra một cái hố. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Nguyên bản thần tú thanh u không chập sơn. Đã là diện mục trước không phải là. Khắp nơi đều bày biện ra một loại xốc xích bộ dáng. Lâm huynh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trời sáng minh thổ đại quân liền xét tại minh tử xuất lính dưới đến đây. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm những gì chuẩn bị Mạc Thiên Hà lo lắng nói. Đây đã là hắn lần thứ sáu tìm đến Lâm Tầm. Không phải nói a các ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần lưu tại trên núi xem kịch liền tốt. Lâm Tầm lúc nói chuyện. Đem một khối chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thanh kim đồng mấu nắm lên. Khảm vào một bên vừa đào mở nham thạch trong cái khe. Hắn dáng vẻ nhàn nhã. Thoải mái nhàn nhã. Nhưng lại để Mạc Thiên Hà một trận cười khổ. Lâm huynh. Đến lúc nào rồi. ngươi dù sao cũng nên nói một câu. Ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì a, đến lúc đó ngươi xem xét liền biết. Lâm Tầm lộ ra một cái giữ kín như bưng nụ cười. Cuối cùng, Mạc Thiên Hà một trận than thở quay người mà đi. Tuy nói Lâm Tầm biểu thị để bọn hắn ngồi xem phong vân liền tốt, nhưng bọn hắn lại chỗ nào ngồi được vững bây giờ cái này không chập sơn phủ cận. Hội tụ không biết bao nhiêu nhân vật lợi hại. Có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm. Mưa gió nổi lên. Cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như thế, chỉ sợ đều không cách nào bình tĩnh. Hắn nói thế nào trong đại điện? Kỷ Tinh Giao hỏi. Để chúng ta xem kịch, cái gì đều không cần làm. Mạc Thiên Hà trở nên đau đầu. Vậy liền xem kịch. Kỷ Tinh Giao lại tựa như thở dài một hơi. Cả người đều buông lỏng. Ung dung nói. Ngươi không hiểu rõ Lâm Tầm. Nhưng ta hiểu rõ. Gia hỏa này vì sao bị coi là ma thần rất đơn giản. Một câu. Có thể làm việc người khác không thể làm, có thể kia là Minh Thổ Đại Quân. Còn có Minh Tử đích thân tới. Mạc Thiên Hà mặt vổ mày trao. Hắn đối Lâm Tầm năng lực không phải không tín nhiệm, có thể thế cuộc sự nghiêm trọng, làm hắn vô pháp không lo lắng. Kỷ Tinh Giao cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ có hiểu rõ Lâm Tầm quá khứ người, mới có thể minh bạch. Tựa như trước mắt như vậy hung hiểm cuộc diện, Lâm Tầm dĩ vãng cũng không có thiếu trải qua, có thể hắn đến nay còn sống được thật tốt. Lần này, Lâm Tầm có thể hay không lại sáng lập một cái thường nhân không thể kỳ tích, Kỷ Tinh Giao cũng không dám xác định. Nhưng nàng tình nguyện tin tưởng Lâm Tầm có thể làm được. Ầm ầm, ngày thứ ba. Thiên địa run lên bần bật. Theo tại chỗ rất xa địa phương, vang lên một trận dường như sấm sét tiếng oanh minh. Chấn động đến phong vân biến sắc. Đại địa rung động túc, giống như thiên quân vạn mã hóa thành dòng lũ quét sạch thiên địa mà tới. Đến rồi trong chốc lát, nguyên bản chờ tại không chập sơn phủ cận tất cả mọi người đều bị kinh động, phóng xuất ra thần thức khuyết tán đi qua. Chỉ thấy nơi xa thiên địa ở giữa, hung cầm vút không, mãnh thú lao nhanh, giống như thủy triều tu đạo giả, sống đạp trên độn quang, hoặc cưới cưới. Trùng trùng điệp điệp hướng bên này vọt tới. Mơ hồ có thể nhìn thấy kia đại quân trên không sát khí liên tục, hóa thành các loại kinh khủng dị tượng, lệnh làm thiên địa đều trở nên lờ mờ. Một cỗ vô hình sát cơ cũng là như phô thiên cách địa cuốn tới. Lập tức không ít người đều biến sắc, tâm thần rung động túc. Xa xa nhìn một cái, kia Minh Thổ đại quân tối thiểu có hơn ngàn chi chúng, thực lực yếu nhất đều có vương cảnh tu vi. Trong đó tuyệt đỉnh vương cảnh càng là nhìn mãi quen mắt, cũng có người cười lạnh. Những năm gần đây, Minh Thổ chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực, có thể có được bực này lực lượng không phải rất bình thường sao? Đáng tiếc, xét đến cùng chẳng qua là một đám người ô hợp. Như Minh Tử bị giết, cái này Minh Thổ thế lực tất nhiên tan đàn xẻ nghé. Không ít người trong lòng đều rất đồng ý. Minh Thổ quật khởi chi thế mặc dù làm người ta ghé mắt, nhưng lại cũng không phải là bền chắc như thép. Chính là bởi khác biệt thế lực tu đạo giả tổ hợp mà thành. Minh Tử một khi xảy ra chuyện, những này quy thuận Minh Thổ thế lực tất nhiên sẽ sụp đổ bất quá. Lúc này nói những này đều nói còn quá sớm. Vô luận thừa nhận hay không, lúc này Minh Thổ thế lực chính là như mặt trời ban trưa, khí thế như hồng thời điểm. Người này cũng thực sự thiên phú gì lắm, có bẩm sinh đại khí vận. Cùng này đồng thời, một chút nhân vật đứng đầu thì đem ánh mắt đều khóa chặt tại kia Minh Thổ đại quân người cầm đầu trên thân. Kia là Minh Tử, thân ảnh cực kỳ hiên ngang thon dài, một bộ tay áo lớn hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt tính mịt như ngục, cả người vòng quanh từng sợi tối tăm u lãnh quang trạch. Mặc dù giải rác một người, lại có khí động càn khôn, chấn nhiếp bát hoang bể nghễ chi khí, một nháy mắt liền trở thành quần hùng chú mục nhân vật tiêu điểm. Mà tại phía sau hắn đại quân đi theo, khí thế trùng tiêu, làm nổi bật đến hắn uy thế càng thêm bất phàm. Không chập sơn phủ cận, đám người tự động tránh đi một đầu rộng lớn khu vực, căn bản không dám ngăn cản. cuối cùng cái này một chi minh thổ đại quân tại Không Chập Sơn trước đứng yên. Bầu không khí cũng theo đó trở nên khắc nghiệt vô song. Nguyên bản sáng sủa thiên không, giờ phút này đều trở nên lờ mờ, bị liên tục sát khí tràn ngập. Như đổi lại vương cảnh trở xuống cường giả, đều căn bản không dám ở nơi đây đứng yên. Chỉ là loại kia kinh khủng uy áp, đều đủ để đem bọn hắn nghiền nát. Hôm nay ta minh thổ muốn ở đây giết Lâm Tầm, huyết tẩy Không Chập Sơn, không cho phép ai có thể. Tốt nhất chạm đứng xa một chút. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Minh Tử thanh âm trầm thấp, giống như tiếng sấm ù ù khuấy động. Rất nhiều tu đạo giả trong lòng căng lên, vô ý thức lại thối lui một đoạn cự ly. Mà tựa như Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Diệp Ma Ha những nhân vật này thì tự có ý vào, sẽ không cứ như vậy bị một câu chấn nhiếp tránh lui. Ta cũng biết chư vị là đến xem náo nhiệt, bất quá cảnh cáo nói đằng trước, đợi hội sát phạt bên trong, ai dám nhúc tay, người đó là ta minh thổ tử địch, giết không tha. Minh Tử đôi mắt quét qua toàn trường, thần sắc lãnh khốc. Hắn đương nhiên cũng phát giác được giữa sân không thiếu một chút cực kỳ đỉnh tiêm ngoan nhân, cho nên mới có này nhắc nhở. Mau đánh đi, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Bỗng nhiên một đạo không nhịn được thanh âm vang lên, mọi người giật mình dương mắt xem đi qua, chợt tựu giật mình mở miệng nói chuyện, chính là Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Minh Tử lườm Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương một chút, không nói thêm gì. Sau đó hắn rảo bước tiến lên, chắp tay tại cõng, một đôi con ngươi đột nhiên nhìn về phía xa xa Không Chập Sơn, trong môi phát ra một đạo hét lớn: Lâm Tầm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh chấn cửu tiêu, khuấy động khắp nơi. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa đều là liên tục hồi âm, lạnh thấu xương sát cơ như có thực chất, lệnh làm hư không đều sụp đổ. Phủ cận nham thạch cỏ cây trong nháy mắt đều bị bột mịn. Quần hùng ré mắt cùng nhau nhìn về phía Không Chập Sơn. Nghe ta, các ngươi tự ở lại đây, vô luận như thế nào cũng đừng bước ra sơn môn. Không Chập Sơn bên trên, Lâm Tầm nghiêm túc căn dặn. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà các loại chờ một đám Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân đều là trên mặt thần sắc lo lắng. Minh thổ thế lực lần này nghiễm nhiên giống như là dốc toàn bộ lực lượng, thế cuộc so với bọn hắn dự đoán muốn càng hung hiểm. Cái này khiến Kỷ Tinh Giao cũng bắt đầu không bình tĩnh. Nhưng cuối cùng tại Lâm Tầm kia kiên định quyết tuyệt thái độ dưới, bọn hắn vẫn là cùng nhau đáp ứng. Yên tâm, kia minh thổ thanh thế lại lớn, cũng bất quá là một đám lão ma kẻ tiểu nhân, không chịu nổi một kích. Lâm Tầm mỉm cười quay người đạp không mà lên. Cũng liền vào lúc này, Minh Tử kia băng lãnh vô song thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên, như sấm bên tai. Lại so sánh Lâm Tầm vừa rồi lời nói, Kỷ Tinh Giao bọn hắn nhất thời đều lòng mang khuấy động, kìm lòng không được siết chặt nắm đấm. B, sơ, 7 giờ tối còn có một chương, ban đêm muốn ra cửa làm việc, trời sáng sẽ tiếp tục bổ canh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1257 khoáng thí chi chiến. Vô số ánh mắt nhìn soi mói. Không Chập Sơn trước cửa, Lâm Tầm lẻ loi một người đi ra. Lập tức, một chút gần nhất ba thiên tài vừa đến cường giả đều là sao động. Quả nhiên là Lâm Ma Thần. Hắn đây là dự định một người ứng chiến Lâm Ma Thần. Diệp Ma Ha trong lòng thì thào, con ngươi giống như thiểm điện, chăm chú vào Lâm Tầm trên thân. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn, nhưng đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Lâm Tầm. Một chút dò xét, hắn liền âm thầm gật đầu. Trên người đối phương có một loại trải qua sát phạt mới có thể ma luyện ra khí thế, để hắn giống như thấy được người trong đồng đạo. Nhiều năm không thấy, Lạc Già tâm thần hoảng hốt. Nàng cùng Lâm Tầm từng có mấy lần gặp nhau, quan hệ cũng không tệ. Lần này đến đây lúc, trong lòng đã tối làm quyết định. Như Lâm Tầm gặp bất chắc, nàng không để tâm đi lên đắc tội thoáng cái Minh Tử. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương lại xùy một tiếng cười ra, hình như có chút ít thất vọng, lắc đầu nói: ta còn tưởng là một cái ba đầu sáu tay hung nhân, Nhưng không ngờ một điểm phong mang đều không có. Tại hắn cảm giác bên trong, Lâm Tầm khí tức kỳ thật cực kỳ không tầm thường. Nhưng cùng hắn trong tưởng tượng lại hơi kém một chút. Khó tránh khỏi hội sẽ sinh ra chênh lịch. Trừ đây, giữa sân còn có rất nhiều nghị luận. Đều là tại phỏng đoán. Lâm Tầm lần này hiện thân. Đến tột cùng là có nắm chắc tất thắng. Vẫn là có chút bất đắc dĩ. Chỉ ngươi một người chịu chết trong hư không, minh tử đồng tử như điện thanh âm mang theo hàn ý. Hắn thân thể thon dài, cả người vòng quanh từng sợi tối tăm u lãnh đạo quang, sừng sững ở đó, giống như một tôn minh thần lâm thế, khí thế vô cùng khiếp người. Đúng, một mình ta liền có thể đưa các ngươi đi chết. Lâm Tầm gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, hắn sừng sững ở đó, phiêu nhiên tuyệt trần, cũng không trương dương bễ nghễ chi khí. Cái này cùng con đường của hắn có quan hệ. Trong đó liếm lúc, thể xác tinh thần đều là cô đọng như bàn thạch, yên tĩnh như bình hồ, có thoát tục khí thế xuất trần. Chỉ khi nào bộc phát thì như tiên kiếm phá không, kinh thiên động địa. Ha ha, năm đó ngươi cùng cái kia tặc chim liên thủ, xuất kỳ bất ý đoạt ta chí bảo, cái này khiến ta đến nay cho rằng là hận. Hôm nay cũng nên hoàn toàn đoạn thoáng. Cách minh tử cười khẽ, trong con ngươi toát ra khắc cốt hận ý cùng sát cơ. Đợi giết ngươi, cái này không chập sơn cũng đem hóa thành phế thổ. Bị huyết tinh bao trùm, Lâm Tầm ồ một tiếng. Vậy phải xem ngươi là có hay không có khả năng này. Đại nhân, mời ra động ngài lôi đình vạn quân chi thủ đoạn. Đem kẻ này nhanh chóng chém giết, một cái sớm đã trở thành đi qua lâm ma thần. Đâu có tư cách cùng ngài quyết đấu. Đại nhân, không bằng để ta tới xuất thủ. Bắt giết người này đại nhân. Giết hắn, minh thổ cường giả tại hô to. Đằng đằng sát khí. Đối minh tử có cái này vô cùng tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, minh tử chính là thượng thương chi tử tồn tại. Đánh giết Lâm Tầm chỉ là thời gian vấn đề, sớm hay muộn. Không chập sơn bên trên, Kỳ Tinh Giao bọn hắn đều là khẩn trương chú ý. Vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày đều là thần sắc lo lắng. Lâm Tầm đến tột cùng có thể làm sao? Bạch Minh Tử đôi mắt đang mở hí, bắn ra hai đạo thanh ánh sáng màu buộc, đột nhiên hóa thành một đôi màu xanh thần kiếm, tại trong hư không giao thoa, vang vọng leng keng, hướng Lâm Tầm chém giết mà đi. Mọi người đều kinh. Đại chiến tại cái này một cái chớp mắt liền muốn bạo phát, chỉ là vừa nhấc mắt mà thôi. Tự diễn dịch ra cái này một đáng sợ dị tượng. Thần kiếm giao thoa, ẩn chứa đáng sợ sát phạt lực, kinh người chi cực. Minh quang đạo đồng có người sợ hãi thán phục. Đây là một loại bẩm sinh siêu tuyệt thiên phú, phàm là có được đều là tuân theo thiên vận mà tồn kỳ tài. Rất nhiều người đều đã tin tưởng, lâm ma thần lần này đụng phải một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ bò. Ồ, trong hư không giống như là có chân long chi ngâm vang vọng, chấn động đến mọi người thần hồn hồi hộp, khí huyết quay cuồng. Chỉ thấy tại Lâm Tầm dưới chân, một đầu băng ly hóa thành chân long, uốn cong nhưng có khí thế bay lên không, tản mát ra hung hung long uy đạo quang, đem kia một đôi thần kiếm ma diệt. Tiếp tục phóng tới minh tử, âm tại minh tử trước người. Hiện ra từng sợi tối tăm u lãnh đạo quang. Ngưng tụ làm một phương bảo nhâm. Bên trên khắc tam sinh hai cái cổ phác chữ lớn. Trong nháy mắt liền đem đánh giết mà đến chân long chấn sát. Quang vũ nổ đùng. Đại nhân không cần lưu thủ. Giết hắn, minh thổ cường giả đều hô quát. Phảng phất đặt mình vào trong chiến trường. Là bọn hắn tại chiến đấu. Thể xác tinh thần rất đầu nhập, một bộ nhiệt huyết sôi sục thần sắc. Phủ cận tâm tình của mọi người cũng bị điều động, nín hơi ngưng thần, khẩn trương chú ý. Biến mất 4 năm, ngươi có thể đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh, xem ra cũng là thu được không ít cơ duyên. Bất quá trong mắt ta còn chưa đáng kể. Minh tử vận chuyển tu vi, thân ảnh vút không, thế như minh thần xuất kích, mang theo thao thiên vũ lãnh khí tức, hướng Lâm Tầm lao xuống. Thần uy cái thế giờ khắc này, thiên địa uy tịch, tất cả mọi người ngậm miệng. Giữa sân ầm ý thanh âm cũng biến mất. Tất cả đều tướng tâm thần khóa chặt chiến trường. Minh Tử xuất kích, triển lộ vô song thần uy. Loại kia phong phạm, lệnh làm thiên địa vạn vật đều ảm đạm. Có thể đủ dung chuyển thập phương sơn hà một bên khác, Lâm Tầm cũng đã xuất kích. Nguyên bản hắn khí tức không linh tuyệt trần, nhưng khi xuất động một cái chớp mắt, giống như ẩn núp chân long tại lúc này xuất uyên, quanh thân oanh mịnh, kéo theo thiên địa đại thế, đạo quang vô lượng, ầm ầm cả hai đụng vào nhau, như nhật nguyệt giao phong, tựa như thần ma quyết đấu. Ngàn trượng phạm vi bên trong hư không trong nháy mắt ầm vang sụp đổ sụp đổ. Nơi đó, khắp nơi đều là rực rỡ đạo quang, khắp nơi đều là mãnh liệt tàn phá bừa bãi sát khí, bẻ gãy nghiền nát, càn quét càn khôn. Rất nhiều cường giả kinh hô, hoảng hốt tránh lui, con mắt một trận nhói nhói. Lần này giao phong quá mức kinh thế hãi tục, vượt qua tưởng tượng. Minh Tử kia u lãnh đạo quang như luyện ngục, sát phạt càn khôn ở giữa. Mà Lâm Tầm lực lượng thì như chân long ra đại uyên, ngạo khiếu cửu thiên thập địa. Cả hai, một cách như minh thần, một cách như ma thần, lẫn nhau chém giết tại hư không, lộ ra ra từng màn kinh khủng dị tượng. Đạo âm chấn động không dứt, ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, cả hai tách ra, lẫn nhau mỗi nơi đứng một phương, khí tức đều càng thêm hừng hực cùng mạnh mẽ. Bất phân thắng bại lần đầu giao phong, mọi người đều một trận nhãn choáng, trong lòng chấn động. Keng keng keng nương theo lấy chói tai thanh âm, tại Minh Tử phía sau hiện ra chín chuôi thanh đồng chiến mâu, đều là cổ phác trầm hồn, nhuộm đỏ thắm huyết sắc, tản ra khí tức thì tràn ngập tử khí, tối tăm mờ mịt, làm người ta xa xa nhìn một cái đều tê cả da đầu. Không thể nghi ngờ, tổ này chiến mâu lai lịch kinh thiên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm quanh thân hiện hiện chín cái giống như thần kim đổ lên mà thành kiếp ký tự số, sắp xếp cùng nhau, ầm vang nghênh kích đi lên. Oanh, trong chốc lát, kia trong hư không chiến mâu tung hoành, long lực khuấy động, đạo quang bộc phát, mơ hồ có thể thấy được, có U Minh Tu La cầm chiến mâu sát phạt, có Băng Ly, Bệ Ngạn, Bá Hạ các loại chờ kinh khủng viễn cổ hung thú hiện hiện. Có minh âm như sấm, có long ngâm vang vọng, càng có núi thây biển máu, huyết vũ mưa lớn gì tượng hiện hiện. Giữa hai người, các loại lực lượng đụng nhau, lực lượng pháp tắc như chút xuống thủy triều oanh minh. Thật mạnh, đây mới thực sự là cử đầu cấp tranh đấu sao? Rất nhiều người biến sắc, hồn nhi đều đang run túc, vẹn vẹn nhìn xa xa, liền để bọn hắn dùng mình, như rơi vào hầm băng. Nếu là đặt mình vào trong đó, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị oanh sát mà tựa như tiểu kim sĩ bằng vương. Diệp Ma Ha những này nhân vật đứng đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mà nghiêm túc, hết sức chăm chú. Tựa như bực này quyết đấu, dù cho là tại thượng cửu cảnh bên trong, cũng có thể xưng khoáng thế cùng hiếm có. Quá hiếm có, hư không bên trên, một người tắm rửa u minh chi quang, như minh thần theo luyện ngục bên trong đi ra. Một người khác thì bế nghễ như ma thần, hoành hành vô kỷ, sát phạt khí thao thiên. Cả hai kịch liệt va chạm, trong nháy mắt thời gian đã giao thủ hơn trăm lần. Tình hình chiến đấu chi thịnh, dẫn phát toàn trường chú mục, không thể không thừa nhận, Minh Tử cường đại đến khiến lòng run sợ, hoàn toàn không phải 4 năm trước có thể so sánh. Nhưng tương tự, Lâm Tầm cho thấy chiến lực cũng lệnh làm vô số người ghé mắt, vì đó động dung. Biến mất 4 năm, lại có thể dùng trường sinh tam kiếp cảnh tu vi cùng Minh Tử tranh đấu, bản thân cái này tự lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm mỗi một tấc da thịt đều tại dâng lên đạo quang, 10 phần chói lọi. Đến cuối cùng, cả người như một cách loạn thế hồng lô, hung hung thiêu đốt, lực hủy diệt kinh người. Hai người theo thiên thượng đánh tới trên mặt đất, kịch liệt chém giết, tiên huyết cũng là thỉnh thoảng vẩy xuống. Đây là Lâm Tầm tự đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh đến nay, đụng phải nhất cường đại một cách đối thủ, hắn cũng không dám phớt lờ. Dù vậy, cũng trong chiến đấu bị thương nhất là Minh Tử trong tay chín chuôi chiến mâu, có thể xưng thần binh lợi khí, sắc bén vô song. Mỗi một lần sát phạt, nơi đó liền sẽ bảo tạc bột mịn. Đổi lại những cường giả khác đi lên, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết mọi người chố mắt, tâm đều treo lên. Bởi vì nhìn ra Lâm Tầm đang đối kháng với bên trong bị thương, cơ thể chảy máu, cái này để người ta kinh hãi. Dĩ vãng Lâm Ma Thần thế nhưng là đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc. Bởi vậy có thể nghĩ Minh Tử Chi thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Không hổ là theo Minh Hà cấm địa bên trong ra mắt một vị cổ đại quái thai, quá cường đại. Đương nhiên cũng có người chú ý tới Minh Tử cũng không chịu nổi, hắn thân thể có chút rung động thúc, sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt. Ông bỗng dưng Lâm Tầm chỉ một cái nhẫn ra, tựa như vạn cổ xuân thu đại thế hội tụ, trùng trùng điệp điệp, thuận chi người xương, làm trái người vong sát na xuân thu, không ít người chấn động trong lòng. Mà tựa như Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương các loại chờ nhân vật đứng đầu thì đôi mắt sáng lên, rực rỡ hào quang. Phúc tại một chỉ này phía dưới đổi lại cái khác đối thủ, đủ để bị nghiền ép. Nhưng cuối cùng, Minh Tử vẹn vẹn chỉ là bị thương, bị chỉ lực xung kích đến thân ảnh lảo đảo rút lui, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm giữa bầu ngực xuất hiện một đạo vết máu, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Đây là bị một đạo chiến mâu quẹt làm bị thương. Hai người đều là bị thương, cũng nhìn không ra ai ưu ai kém. Có thể tất cả mọi người tin tưởng, khách quan mà nói, Lâm Tầm đã biểu hiện được đầy đủ kinh người. Bởi vì hắn tại tu vi bên trên vốn là yếu tại Minh Tử một cảnh giới, lại có thể trong chiến đấu địa vị ngang nhau, cái này quá kinh người. Xôn xao tại Minh Tử trên thân dâng lên hừng hực đạo quang, làm hắn quanh thân thương thế trong nháy mắt tự khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này chữa trị thương thế thủ đoạn, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Cái này còn như thế nào chém giết, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Có thể lập tức mọi người kinh ngạc vô cùng phát hiện, tại Lâm Tầm trên thân, theo một tầng tối tăm đạo quang lưu chuyển, thương thế của hắn cũng đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy. Cái này tất cả mọi người chấn động im lặng. Hai người đã liều mạng mấy trăm lần, đều đã bị thương đầy giấy, có thể lại đều lại lần nữa khôi phục lại. Quá bất khả tư nghị. Hừ, thăm dò kết thúc. Tiếp xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Minh Tử sắc mặt băng lãnh, trong môi phát ra một chuỗi tối tăm phức tạp âm tiết, giống như đến từ u minh chỗ sâu phong ngầm. Mà khí thế của hắn cũng theo đó bắt đầu từng đoạn kéo lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1258, giống như đánh cờ ầm ầm nương theo Minh Tử khí tức quanh người kéo lên. Phủ cận thiên địa giống như nghịch chuyển điên đảo, sinh ra kinh khủng oanh minh, chấn người như muốn ho ra máu. U Minh Bát Thần Công Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương Đồng Dung nỗi lòng chấn động. Cùng này đồng thời, cũng không ít người kinh hô, nhận ra đây là sớm đã tại vạn cổ năm nguyệt trước thất truyền một môn tuyệt học. Chẳng ai ngờ rằng sẽ ở lúc này lại thấy ánh mặt trời, bị Minh Tử nắm trong tay. Rất nhiều lòng người triều mãnh liệt, vô pháp bình tĩnh, thở dài không thôi. Minh Tử quả nhiên là có đại khí vận nương theo thiên kiêu. Liền bực này thất truyền thật lâu chấn thế tuyệt học đều bị hắn tu luyện, thực sự quá kinh người. Gọi là U Minh Bát Thần, là diễn dịch tám loại thần linh pháp tướng, cùng bản thân hòa hợp một lò, quyết đấu lúc giống như thu hoạch được thần minh chi lực gia trì, quả nhiên là kinh khủng vô song. Nghe đồn phương pháp này tu luyện tới cực hạn, đủ để ngưng tụ ra một phương chân chính U Minh luyện ngục. Dùng bát thần chi lực làm dẫn, có thể trấn áp vây giết hết thảy đại địch. Lúc này chỉ thấy Minh Tử phía sau hư không lộ ra ra từng đạo hư vô vĩ ngạn thân ảnh, giống như đến từ thiên ngoại thần chi, tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Oanh! Minh Tử huy quyền đánh tới, bắn ra vô tận dị tượng, mơ hồ trong đó, giống như có thần chi gầm thét vang vọng, kinh thiên địa khấp ruột thần. Nhất thời, Lâm Tầm như đặt mình vào kinh đào hải lãng trong biển rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ che không, bị đánh giết tại kia kinh khủng quyền kình bên trong. Rất nhiều kinh hô ở trong sân vang lên, liền không chập sơn bên trên kỷ tinh giao, Mạc Thiên Hà bọn người sắc mặt đột biến. Đây mới là minh tử chân chính chiến lực, đơn giản thật là đáng sợ. Thái cực tại cái này mãnh liệt quyền kình bên trong, Lâm Tầm hai tay hơi nâng, tại trong hư không ra quyền, tay phải dẫn phát cực dương chi lực, thông thấu hừng hực, tay trái đảo ngược dẫn sắt cực âm chi lực, đen như mực. Động tác cổ sơ bình thản, diễn dịch tự nhiên chi quý tích. Ông trong chốc lát, một vòng âm dương thái cực đồ án hiển hiện, thanh chọc rõ ràng, hắc bạch giao hòa, giống như khởi nguyên cùng kết thúc tại một cách trong luân hồi tuần tự, hiện ra vô tận vô lượng viên mãn khí tượng. Kia mãnh liệt minh mông quyền kình, kinh khủng bực nào, nhưng lại bị cách này thái cực đồ án ngăn cản, từng tấc ma diệt đi, quang vũ như thác nước bắn tung tóe. Mọi người thấy tâm thần đều là rung động. Thái cực 99 đầu thông thiên đại đạo một trong, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ ở dùng loại này kỳ diệu đại đạo lực lượng đến hóa giải U Minh Bát Thần Tông. Quanh trong hư không thái cực đồ án tán loạn, lúc kia một đạo quyền kình cũng theo đó tan rã. Thái cực đại đạo hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đáng tiếc, còn chưa đáng kể. Minh tử thần sắc lãnh khúc, thần uy chấn thiên, tản mát ra vô địch khí khái. Lúc nói chuyện, hắn đã đạp không mà đi. Từng đạo thần chi hư ảnh vần quanh hắn quanh thân, làm nổi bật đến hắn nếu như minh thần lâm thí. Quanh hắn bắt đầu tùy ý diễn dịch U Minh Bát Thần Công, một chiêu một thức hiện ra băng thiên, hủy địa, loạn càn khôn uy thế. Nhất thời, Lâm Tầm lâm vào bị động, phong mang bị áp chế. Thái cực đại đạo, mặc dù đã bị hắn đạt đến đạo đế tình trạng, nhưng cuối cùng không bằng đạo các chi lực. Lúc này bị Lâm Tầm ngự dụng ra, chỉ có thể bày biện ra một loại bị động phòng ngự trạng thái, mà vô pháp triệt để phát huy ra cái môn này thông thiên đại đạo chân chính uy năng. Giữa sân chiến đấu kịch liệt không ngớt, nhưng ai đều nhìn ra, Lâm Tầm sớm muộn muốn bị triệt để áp chế. Chỗ hắn cảnh đã tràn ngập nguy hiểm, hắn dù sao cũng là trường sinh tam kiếp cảnh, có thể cùng minh tử chinh chiến đến lúc này, đã được xưng tụng là kinh người. Cho dù bị thua bị giết, cũng không tổn hao gì khi còn sống uy danh. Có người dám? Minh tử đại nhân thần công vô địch, ai có thể tranh phong? Những cái kia minh thổ cường giả đều là phấn khởi kêu to lên. Làm sao lại kỷ tinh giao bọn hắn toàn thân trở nên cứng, tình cảnh bi thảm. Oanh lại là một kích, Lâm Tầm bị đánh lui, thân ảnh đều tại lay động. Ký rừng này tai còn nói rằng ma thần. Đơn giản Hoạt Thiên Hạ cười chây, minh tử thanh âm băng lãnh. Động tác một điểm không chậm, phá không sát phạt mà tới. Lâm Tầm dùng trường sinh tam kiếp cảnh tu vi, có thể cùng hắn kịch chiến đến lúc này, làm hắn kỳ thực có chút nổi nóng, coi là sỉ nhục. Lúc này hắn chiếm trước tiên cơ, ở vào ưu thế tuyệt đối, đương nhiên sẽ không cho Lâm Tầm bất luận cái gì một tia thở dốc khôi phục cơ hội dõng dạc. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, vô số người xôn xao, đều bị kinh đến. Chẳng lẽ đều đến Lâm Tầm còn chưa từng vận dụng chân chính lực lượng, nếu như thế cũng quá làm người ta sợ hãi. Oanh, chỉ thấy Lâm Tầm quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, cả người tinh khí thần giống như sôi trào, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo đạo quang vũ như thần hoàn lượn lờ hắn quanh thân, giết hắn mắt lạnh như điện, nghênh vọt lên. Cái này một cái chớp mắt, nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp bị hắn toàn bộ thôi phát vận chuyển mà ra. Âm vừa mới giao phong, nguyên bản thế không thể đỡ minh tử, đúng là bị Lâm Tầm một quyền dung chuyển, thân thể đều run lên bần bật, bay rớt ra ngoài. Toàn trưởng một tịch, tất cả mọi người trừng to mắt. Cái này Lâm ma thần hoàn toàn chính xác trở nên không giống với lúc trước, lúc này mới có ý tứ. Diệp Ma Ha trong lòng nổi lên trở nên kích động. Như vừa rồi Lâm Tầm Tửu như vậy bị trấn áp, hắn ngược lại hồi sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Ngươi cho rằng ta không có ẩn tàng chiến lực trong hư không? Minh Tử tức giận, phát ra hét dài một tiếng, lại lần nữa sát phạt. Oanh, cả hai lại một lần kịch liệt sát phạt cùng một chỗ. Tại bọn hắn chi gian, thần lực mãnh liệt, pháp tắc giao chức, như nước thủy triều đạo âm cùng đạo quang hóa thành tầng tầng kinh thế dị tượng. Ở nơi đó kịch liệt tranh phong, nơi này thiên địa ở giữa hỗn loạn tưng bừng, rách nát, hủy diệt dấu hiệu hai người đều là diễn dịch tự thân pháp, hiện ra viễn siêu bình thường lý giải tuyệt đỉnh chiến lực, giống như cây kim so với cọng dâu, kinh khủng vô song. Đây là đủ để kinh thế hãi tục đỉnh phong đại đối quyết, dĩ vãng khó gặp. Quan chiến mọi người đều tránh lui không chỉ một lần, bởi vì bực này quyết đấu sinh ra lực lượng hủy diệt quá kinh khủng, một khi bị cuốn vào trong đó tuyệt đối sẽ có chết nguy hiểm. Chúng ta đều khinh thường Lâm Tầm, hắn tại tuyệt đỉnh đạo đồ đạt thành tựu cao, sớm đã đạt tới vô pháp mức tưởng tượng. Nếu không, đoạn không có khả năng tại chênh lệch một cảnh giới tình huống dưới, còn có thể cùng Minh Tử giết đến lực lượng ngang nhau. Một chút nhân vật đứng đầu nói nhỏ, như Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Diệp Ma Ha, Lạc Giả bọn người, cũng đều sớm đã nhạy cảm đánh giá ra điểm này, làm cho bọn hắn cũng không khỏi động dung, thần sắc khác nhau. Mà tại Không Chập Sơn bên trên, Kỷ Tinh Giao bọn hắn căng cứng cảm xúc lúc này mới hòa hoãn một chút. Lâm Tầm cho thấy cường hoành chiến lực đồng dạng làm bọn hắn ngoài ý muốn. Giữa sân, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Tầm cùng Minh Tử tách ra, đều là toàn thân nhuốm máu, thân ảnh lảo đảo, phù tổn thương. Minh Tử đôi mắt tinh hồng, sát cơ như sôi, sắc mặt băng lãnh đến đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Tầm có thể kiên trì đến mà Lâm Tầm, quần áo vỡ vụn, tóc dài rối tung, mắt đen u lãnh nhược uyên, cũng tương tự không nghĩ tới Minh Tử lại sẽ như vậy khó chơi. Giữa hai bên, lạnh thấu xương sát cơ cùng vô song khí thế đụng chạm, lệnh làm không ít tu đạo giả đều có loại ngạt thở cảm giác. Giữa sân đã là tĩnh mịch vô cùng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không tiếp tục mở miệng, khẩn trương chú ý. Canh kia chín chuôi nhuốm máu thanh đồng chiến mâu hiển hiện, Minh Tử phát ra một đạo như thiên lôi phẫn nộ gào thét, đầu đầy như máu tóc dài bay ngược. Giết quanh người hắn bị thần linh hư ảnh chi lực gia trì, trưởng khống chín chuôi nhuốm máu chiến mâu, lại lần nữa xuất kích. Hắn uy thế đúng là lần nữa cường đại một mảng lớn. Gia hỏa này ẩn tàng thật sâu, không ít người đôi mắt ngưng tụ. Liên tràng bên trong một chút nhân vật đứng đầu đều sinh lòng cảnh giác. Minh Tử cho thấy thực lực lần lượt phá vỡ bọn hắn dự đoán. Canh cùng này đồng thời, đoạn đao lướt đi, trắng muốt nhược hư huyễn, nhẹ nhàng như một diệp vũ lông, thánh khiết đến giống như bọt nước không chân thực, nhưng lại phóng xuất ra tài năng tuyệt thế. Đoạn đao đây là Lâm Tầm vũ khí, đã sớm bị mọi người chỗ biết rõ, cực kỳ thần dị cùng cường đại. Trước đó còn có người không hiểu vì sao Lâm Tầm chậm chạp chưa từng vận dụng đoạn đao, mới hiểu được tới, không phải là Lâm Tầm không cần, mà là không tới thời điểm. Tự cùng Minh Tử đồng dạng, hắn cũng tương tự một mực có điều giấu giếm. Đây chính là tựa như đánh cờ, kỳ phùng địch thủ, ai cũng sẽ không ở trước tiên liền đem lá bài tẩy của mình triệt để bạo lộ ra. Nói như vậy, chẳng khác nào bị địch nhân nhìn ra hư thực. Đương nhiên, đây là tại thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau tình huống dưới. Như đổi lại bất kỳ bên nào hơi yếu một chút, như còn dám giữ lại thực lực, vậy tuyệt đối cùng chịu chết không có gì khác biệt. Phanh phanh phanh, trong hư không, kim qua giao mịn, đoạn đao cùng chín chuôi nhuốm máu thanh đồng chiến mâu giao phong, kịch liệt tranh đấu cùng một chỗ, sát phạt khí phô thiên cách địa. Tình hình chiến đấu rõ ràng so vừa rồi càng cường đại. Một chút thực lực hơi yếu hạng người, đều đã bị chấn động đến hai tai ong ong. Trước mắt ớ ra kim tinh, kém chút sủi lơ ngã xuống đất. Chỉ có những cái kia nhân vật đứng đầu mới có thể vào lúc này giữ vững tỉnh táo. Không bao lâu toàn trường vang lên một tràng thốt lên. Bởi vì đều thấy rõ ràng, tại đoạn đao sát phạt dưới, kia chín chuôi thanh đồng chiến mâu đều bị đánh đạp được hiện rất nhiều vết nứt cùng vết sách. Gào thét không thôi. Có thể khẳng định là vẹn vẹn dùng bảo vật mạnh yếu phân chia đoạn đao muốn so kia chín chuôi chiến mâu càng cường đại. Minh tử sắc mặt tái xanh, nội tâm sát cơ càng thêm cuồng bạo. Đấu chiến đến lúc này vẫn không có thể đánh giết Lâm Tầm, bản này liền làm hắn mặt mũi có hại. Mà lúc này hắn chín chuôi chiến mâu còn tại trong quyết đấu đụng phải tổn thương, làm hắn càng là vừa kinh vừa sợ, tâm đều đang chảy máu. Một bộ này chiến mâu thế nhưng là khó được vô cùng côi bảo, có được cực kỳ cổ lão nội tình, lai lịch cũng đồng dạng kinh người. Một khi bị tổn hại, muốn tu phục cơ hồ là không thể nào. Thanh này đoạn đao ta chắc chắn phải có được, tiếng giống to bên trong Minh tử huyết phát cuồng múa, uy thế như biển, quét sạch càn khôn. Có thể chỉ một lát sau, nương theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, một thanh nhuốm máu thanh đồng chiến mâu bị đánh đoạn. Toàn trường mọi người một trận hãi nhiên. Lâm Tầm đây là muốn nghịch tập không thành, ngươi đáng chết. Minh tử càng thêm tức giận, muốn xách cả mí mắt. Có thể tiếp xuống trong chém giết, lần lượt lại có từng chuôi chiến mâu bị toái, làm cho tâm hắn như dao cắt, nổi trận lôi đình. Mà đoạn đao lại một điểm tổn thương cũng không. Đối với cái này, không ít người đều âm thầm lấy làm kỳ, ý thức được Lâm Tầm bảo vật này tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi thần binh. Cuối cùng Minh tử thu hồi còn sót lại 5 chuôi chiến mâu. Dù vậy, cái này 5 chuôi chiến mâu cũng là bị thương đầy giấy, bị hao tổn nghiêm trọng. Mọi người ở đây đều coi là Minh tử muốn bị Lâm Tầm áp chế lúc, ngoài dự liệu chính là hắn lại tế ra một thanh huyết sắc thần kiếm. Ầm, tại cùng đoạn đao giao phong bên trong, một thanh này chỉ có dài một thước, rộng hai chỉ, toàn thân đỏ thắm như máu thần kiếm, đúng là thể hiện ra vô song lăng lệ uy thế. Cũng không bị hao tổn, ra hỏa này trên người bảo vật thật là đủ nhiều. Không ít người thầm than, ánh mắt lại là hiện lên cực kỳ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. B. Sơ đa tạ bắn ra phong thái đồng hài cùng cái khác đồng hài khen thưởng nguyệt phiếu. Mặt khác, một trận chiến này đêm nay giải quyết hết thầy, chỉ là vì khía cảnh đem Lâm Tầm đặt chân trường sinh tam kiếp biến hóa thể hiện ra. Thiên kiêu chiến kỷ 127 chương 1259 tuyệt thế đại hung ganh ganh ganh. Đoạn đao cùng huyết sắc thần kiếm giao phong, sinh ra đinh tai nhức ấp va chạm. Cái này khiến quần hùng đều là động dung. Không thể nghi ngờ, chuôi này huyết sắc thần kiếm lai lịch cũng cực kỳ bất phàm. Nhìn kỹ lại, kiếm này kia rộng bằng hai đốt ngón tay trong thân kiếm, ẩm ẩm hiện ra một tràng huyết hà. Trong nước sông chìm nổi lấy thần ma thi hài, mai táng bạch cốt, hình tượng cực kỳ khiếp người. Nương theo kiếm này lướt đi, kia huyết hà quét sạch, phóng xuất ra đáng sợ ma diệt khí tức, phảng phất như có thể khiến hết thảy sinh cơ đều được chôn cất diệt. Minh hà trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu nhận ra kiếm này chỗ hiện ra dị tượng, rõ ràng là từng mệt nhọc hắn 4 năm lâu huyết sắc minh hà. Một thanh kiếm lại nổi ẩn minh hà chi khí tức, cái này quá mức dọa người rồi. Nguyên đồ kiếm có người giật mình lên tiếng. Sau đó, giữa sân nhấc lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tại cổ hoang vực bên trong, một mực lưu truyền một cách cực kỳ thần bí truyền thuyết. Tại thượng cổ thời đại lúc mới đầu từng có một phương đạo thống tên là Huyết Minh Thần Giáo. Hắn đạo thống bên trong có hai thanh kiếm, một tên là Nguyên Đồ, đản sinh tại Huyết Minh Chi Hà. Một tên là A Tỳ, đản sinh tại Huyết Minh Luyện Ngục. Hai kiếm này đều là tiên thiên thần binh, là Huyết Minh Thần Giáo trấn giáo chí bảo. Chỉ có thánh nhân mới có thể phát huy cái này hai kiện thần kiếm chân chính uy năng. Đáng sợ nhất là cầm hai kiếm này giết địch, không dính nhân quả. Đủ để khiến thánh nhân cũng kiêng kỵ vạn phần như Minh Tử kiếm trong tay. Liền là trong truyền thuyết Nguyên Đồ kiếm. Cái này quá rung động. Đủ để khiến bất luận cái gì thánh nhân cũng vì đó đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Hẳn là đích thật là Nguyên Đồ kiếm. Chỉ bất quá nó uy năng tựa hồ bị trùng điệp phong ấn. Nếu không uy năng hẳn là xa xa không chỉ như thế. Diệp Ma há ánh mắt như điện, trong lòng cũng là kinh dị không thôi. Tuyệt đỉnh chi vực, thần thánh không còn. Còn tốt kiếm này bị phong ấn. Nếu không, chỉ sợ Minh Tử cũng không dám như vậy trắng trợn động dùng. Một chút nhân vật đứng đầu đều là ánh mắt chớp động. Nguyên Đồ kiếm là một thanh đủ để khiến thánh nhân cũng nói mà biến sắc khoáng thế hung kiếm. Thượng cổ thời đại lúc, kiếm này không biết ăn no nê qua bao nhiêu thánh nhân chi huyết. Có được rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Có người nói nhỏ, nhưng ta càng tò mò hơn là Lâm Tầm trong tay chi đoạn đao lại là cỡ nào bảo vật. Có thể tại cùng Nguyên Đồ kiếm giao phong bên trong cũng hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong trong lúc nhất thời. Giữa sân quần hùng tâm tư dị biệt, đều bị Lâm Tầm cùng Minh Tử sử dụng bảo vật hấp dẫn. Giết Minh Tử uy thế bế nghệ, điều khiển Nguyên Đồ kiếm sát thiên giết, rất có không thể địch nổi, không thể ngăn cản phong mang. Mọi người chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng Minh Tử cũng rất tin tưởng kiếm này liền là Nguyên Đồ. Chỉ là nguyên bản hắn còn chờ mong bằng vào bảo vật này áp chế Lâm Tầm, không ngờ rằng nhưng như cũ chỉ có thể cùng kia đoạn đao đánh một cái cân sức ngang tài. Cái này khiến hắn cũng ý thức được đoạn đao đáng sợ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại thời khắc này, hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc, toàn lực ứng phó. Không dám tiếp tục giống như trước đó như vậy khinh thị. Ông nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm không chút do dự vận dụng cực tự truyền thừa. Trong chốc lát, đoạn đao uy thế tăng vọt. Tựu giống như theo trong ngủ mê triệt để thức tỉnh. Triển lộ ra phong mang chi thịnh. Lệnh làm phiến khu vực này đều như vải vóc bị xé nứt. Mà ở phía xa, rất nhiều tu đạo giả con mắt nhói nhói. Tâm thần đều bị bực này phong mang chấn nhiếp loảng xoảng Nguyên Đồ kiếm trong nháy mắt. Tựu bị hung hăng chấn nát. Phát ra tiếng vang. Bay rớt ra ngoài. Kiếm này lai lịch mặc dù có thể sợ, nhưng trung quy là bị phong ấm một thanh tiên thiên thánh binh. Lại bực này chiến đấu đỏ sức, cũng không phải giải rác một kiện bảo vật liền có thể quyết định. Phúc bất ngờ không đề phòng, Minh Tử lập tức ho ra máu, sắc mặt bỗng nhiên thương bạch tam phân. Đáng chết, hắn gầm thét, huyết mâu tinh hồng lại lần nữa trùng sát. Giữa sân một trận sao động, đều bị cách này biến cố ngoài ý muốn kinh đến. Cho dù tế ra Nguyên Đồ kiếm, cũng áp chế không nổi Lâm Tầm phản kích tiết tấu những cái kia minh thổ cường giả. Càng là ngốc trễ tại kia, quên đi gieo họ cùng trợ uy. Lúc này Minh Tử rõ ràng bị triệt để chọc giận, trở nên so trước đó càng cường đại, cũng càng đáng sợ. Loại kia uy thế, lệnh làm một chút nhân vật đứng đầu đều biến sắc không thôi. Chỉ là giờ phút này chi Lâm Tầm đã không có ý định giữ lại. Nương theo lấy một đạo vang vọng thiên địa rõ ràng ngâm. Đoạn đao lướt đi lúc, thiên địa uy tịch. Vạn sự vạn vật phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Tịch không chạm phúc một chuỗi máu đỏ tươi hoa tốn bắn tung tóe. Tại Minh Tử bả vai vị trí, bị đục khai một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Toàn bộ cánh tay đều kém chút bị tháo bỏ xuống bị đau. Lệnh làm Minh Tử kia tuấn mỹ gương mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hắn khó có thể tin chinh phạt đến nay đã có hơn ngàn hiệp. Có thể thế cuộc cũng đã ầm ầm có thoát ly hắn trường khống xu thế. Trước đó hắn chiếm trước tiên cơ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một mực vững vàng ngăn chặn Lâm Tầm. Dù vậy, vẫn là để hắn cảm giác sỉ nhục. Bởi vì Lâm Tầm so với hắn yếu đi một cảnh giới. Có thể nguyên bản bị hắn áp chế Lâm Tầm không những dần dần lật về thế cuộc không nói, đồng thời còn triển khai tuyệt thế sắc bén phản kích, làm hắn đều liên tiếp gặp khó. Cái này khiến tâm cao khí ngạo, Xem quần hùng thiên hạ như không minh tử làm sao có thể tiếp thu được mà giữa sân quần hùng. Đã là triệt để vô pháp bình tĩnh. Rốt cuộc dám xác định. Trường sinh tam kiếp cảnh lâm tầm. Đã hóa hiểm là an. Triển khai phản kích cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại sống sờ sờ chỗ phát sinh ở trước mắt. Không phải do bọn hắn không tin tưởng giết minh tử triệt để phát cuồng. Máu me đầy đầu phát cuồng múa. Đem tự thân đạo và pháp thôi phát đến cực hạn. Cả người. Giống như một chàng vắt ngang bên dưới vòng trời minh hà. Có táng diệt càn khôn đại uy nghiêm. Chém thời khắc này lâm tầm. Hoàn toàn chính xác khác biệt. Thần sắc không có chút rung động nào. Không buồn không vui. Có một loại cực hạn tỉnh táo. Đoạn đao vút không, sáng cắt phiêu hốt, tựa như sinh sinh diệt diệt. Sinh diệt chảm xoẹt minh tử cứ việc né tránh kịp thời. Hắn phần lưng vẫn như cũ bị cắt mở một đạo đấm máu vết thương. Tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Sắc mặt hắn càng thêm yếu ớt. Phát ra như giã thú gào thét. Đây hết thầy. Đều vượt quá hắn dự liệu. Để hắn đều không thể tin được. Mà lúc này toàn trường đã là triệt để oanh động, đều bị lâm tầm cho thấy lực lượng chấn động đến. Ta giết ngươi kinh thiên động địa khàn giọng đại hống bên trong. Minh tử khí tức bạo ngược. Quét sạch càn khôn sơn hà. Dương khai sát phạt. Hắn quá phẫn nộ. Lâm tầm thì vẫn lạnh nhạt như cú thong dong. Tâm niệm vừa động. Một cỗ vô pháp nói rõ tối tăm khí tức theo đoạn đao bên trên tràn ngập. Bạch đoạn đao nhẹ nhàng lói lên chém giết mà xuống. Nhìn như bình thường. Lại làm cho người ta cảm thấy vô thường cảm giác. Không biết tung tích. Không biết kỳ diệu. Giống như đại đạo cơ biến số lượng. Căn bản là không có cách bị khóa định. Rất nhiều tu đạo giả đều khó chịu đến kém chút ho ra máu. Bởi vì cách này một chạm. Đơn giản giống như một cách bí ẩn. Không có kẽ hở một chút nhân vật đứng đầu. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bị kinh diễm đến. Khó có thể tin. Mà đối minh tử mà nói. Làm cái này một chém xuống lúc. Trong lòng của hắn lập tức hiện ra trí mạng uy hiếp khí tức. Kích thích đầu hắn ra đều kém chút nổ tung. Cảm giác này. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh phúc một sát. Một viên tốt đẹp đầu lâu lướt lên. Đấm máu. Toàn trường. Nơi này khắc bỗng nhiên lâm vào một loại rủi dị tính mịt. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Ngốc trẻ nhìn xem đây hết thảy. Cái này một chạm. Bọn hắn đều chưa từng bắt được. Nhưng lại chém xuống minh tử chi đầu lâu vô hình chấn động giống như thủy triều bắt đầu lan tràn hướng tất cả mọi người thể xác tinh thần. Hình tượng tựu giống như tại lúc này dừng lại. Minh tử. Một vị yên lặng tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong vô ngần tuế nguyệt cổ đại quái thai. Tại hắn xuất thế những năm này. Dẫn đầu một đám bộ hạ tung hoành chinh phạt. Làm cho minh thổ chi danh. Không ai không biết không người không hay dạng này một cái thân hoài đại khí vận. Mà chiến lực siêu tuyệt ngoan nhân. Lại tại hôm nay thất bại. Liền đầu lâu đều bị chém ai có thể nghĩ đến bất khả tư nghị nhất chính là. Đối thủ của hắn lâm tầm. Tại tu vi bên trên còn muốn chinh lệch hắn một cảnh giới lúc này. Tự liền tiểu kim sĩ bằng vương. Diệp ma ha. Lạc giả bọn hắn những này nhân vật đứng đầu đều lâm vào trầm mặc. Nội tâm cảm xúc mãnh liệt. Bọn hắn tại suy nghĩ, vừa rồi như đổi lại là chính mình, lại có thể không ngăn lại lâm tầm kia một chạm. Phù phù đầu người rơi xuống đất. Tói lên mặt đất bụi bặm. Cái này trầm đục tại cái này yên tĩnh vô cùng bầu không khí bên trong lộ ra càng chói tai. Không ít người trong lòng càng là hung hăng nhảy một cái. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Giờ phút này làm người chiến thắng lâm tầm. Đúng là chẳng những không có nhẹ nhõm. Thần sắc ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Cũng liền vào lúc này, giữa sân vang lên một trận thê lương, vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét. Sau đó... Tại một đám hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói. Minh tử kia thi thể không đầu. Đúng là bỗng nhiên bành trướng. Bên ngoài thân quần áo bỗng nhiên băng liệt. Hóa thành một đầu kỳ dị thú thân đây là một đầu huyết mũi. Chừng mấy trượng lớn nhỏ. Thân thể đỏ thắm như máu. như bị thần kim đổ lên mà thành, tản mát ra dược dị hàn ý. Nó hai con ngươi như huyết sắc đèn lồng, lạnh lẽo khiếp người. Cõng hậu sinh lấy 8 đôi cánh, mỗi một đôi cánh bên trên đều là lạc ấm lấy rậm rạp, tối tăm minh văn, dữ tợn đáng sợ. Nó khí tức hung ác làm cho người khác lạnh mình, sừng sững tại hư không, tựa như một vị tà ác hung thần lâm thế. Khí diễm thao thiên, 8 cánh huyết mũi có người nghẹn ngào kêu đi ra. Trong truyền thuyết, trong minh thổ đáng sợ nhất đại hung, mọi người xôn xao, sao động bất an. 8 cánh huyết mũi, theo minh hà bên trong đản sinh tuyệt thế đại hung, là một loại thiên sinh địa dưỡng dị chủng, có được không thể tưởng tượng nổi hung lệ chiến lực. Lục cánh huyết mũi tại minh hà cấm địa bên trong cũng không hiếm thấy. Có thể 8 cánh, cũng chỉ có trước mắt cái này một đầu. Chẳng ai ngờ rằng minh tử chân thân lại sẽ là một đầu 8 cánh huyết mũi. Cái này quá không thể tưởng tượng, làm người sợ hãi. Lại không người nghĩ đến minh tử bị chạm đầu lâu, không những không chết, ngược lại dùng chân thân hiển hiện, khí tức càng thêm kinh khủng, giống 8 cánh huyết mũi phát ra gào thét, sát ý khuấy động càn khôn ở giữa. Nó hoành không mà lên, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di. Chém Lâm Tầm chưa từng chủ quan, đoạn đao chém giết mà xuống, lăng lệ mà quả quyết. Ầm, ngoài dự liệu, trước đó giết đến minh tử bị thương đầy giấy đoạn đao, giờ phút này lại bị 8 cánh huyết mũi ngăn trở. Nó cơ thể phát ra dược dị huyết quang, đem cái này một chảm chi lực ma diệt. Cái này khiến toàn trường giật mình. Không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế đại hung, lúc này 8 cánh huyết mũi vọt tới trước, hung uy như điên, giống như là cái gì cũng vô pháp ngăn cản. 8 đối huyết sắc cánh đập, chút xuống một đạo đạo minh văn biến thành chùm sáng, không gì không phá. Lại nó tiếng giống mang theo kỳ dị xuyên thủng lực lượng, dù là cách cực xa cũng làm cho rất nhiều người màng nhĩ bị xé nứt, tiên huyết chảy xuống. Một chút cường giả tức thì bị chấn động đến suýt nữa hôn mê đi qua, quá mạnh. Mọi người đến tận đây mới rốt cuộc dám xác định minh tử chân chính đòn sát thủ chính là bản thể của hắn. Đây là trước đó ai cũng không nghĩ tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1260 chém giết đốt Lâm Tầm trong môi cũng phát ra một tiếng quát khẽ. Đây là bổ lao chi hống áo nghĩa. Giống như thực chất sóng âm liên ý khuyết tán, cùng kia 8 cánh huyết mũi tây minh đụng vào nhau, giữa hai bên phát sinh nổ lớn, thiên địa ở giữa rung động ầm ầm. Canh cùng này đồng thời, Lâm Tầm phóng người lên như chân long phi thiên, đoạn đao dùng vô kiên bất tồi uy thế sát phạt mà đi. Hừng hực tài năng tuyệt thế, lệnh làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. 8 cánh huyết mũi gào thét, dài nhỏ bờ môi như sắc bén vô song mũi nhọn, nhẹ nhàng một mổ, đủ để phá vỡ hết thảy phòng ngự. Đây là thiên phú của nó thủ đoạn, phàm là bị nó đốt, quanh thân tinh khí thần hồi sẽ trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành một cỗ cán thi. Oanh, đoạn đao lần nữa bị ngăn trở, bị 8 đối huyết sắc cánh ma diệt công kích. Mà 8 cánh huyết mũi mỏ nhọn thì cùng Lâm Tầm nắm đấm đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Lâm Tầm bàn tay đau xót, da thịt đều kém chút bị đâm phá vỡ. Xoẹt, 8 cánh huyết mũi huyết đồng bên trong lướt đi một đôi thanh ánh sáng màu buộc, như là dao thoa thiên đao, hướng Lâm Tầm hung hăng đánh tới. Nó càng thêm hung áp điên cuồng, thế công như bẻ gãy nghiền nát, hung tàn vô song, để Lâm Tầm đều cảm thấy vô cùng phí sức cùng bị động. Nguyên bản hắn tu vi còn kém một đoạn, bây giờ lại đụng phải dạng này một đầu tuyệt thế hung vật, lập tức áp lực đột nhiên tăng. Lâm Tầm từng tại minh hà cấm địa bên ngoài giết qua rất nhiều lục cánh huyết mũi, nhưng lại căn bản không nghĩ tới minh tử biến thành 8 cánh huyết mũi, chiến lực càng như thế hung áp điên cuồng. Phúc, chỉ một lát sau, Lâm Tầm bị một đạo minh văn biến thành chùm sáng màu đỏ ngòm đánh trúng, cánh tay chỗ đều bị xuyên thủng một cái lỗ máu, huyết nhục ăn mòn. Mà tám cánh huyết mũi thế công thì càng thêm tấn mãnh. Nó kia tám đôi cánh vỗ lúc, tốc độ giống như thuấn di, nhanh vô cùng. Đồng thời, mỗi một đôi cánh đều là lạc ấm rậm rạp huyết sắc minh văn, có thể phóng xuất ra chùm sáng màu đỏ ngòm, sát phạt lực kinh người. Mà con mắt của nó, mỏ nhọn cũng đều có thiên phú thần thông, có thể nói hung vật này nắm giữ chiến lực mạnh, đủ để khiến dược thần đều sợ hãi. Âm âm căn bản không có chần chừ nữa, Lâm Tầm vận chuyển tinh nhiên thôn không đạo. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường tất cả mọi người run lên trong lòng, không hiểu cảm nhận được thấy lạnh cả người. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, chỉ thấy hắn thân ảnh nhược uyên, đại mà vô ngần, chỗ sừng sững hư không đều như tại trầm luân sụp đổ, muốn bị nuốt hết loại kia uy thế vô hình. Mọi người lúc này biến sắc, đây là cỡ nào lực lượng, có người giật mình. Là thôn phệ đại đạo sao? Trách không được có người nói hắn cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng, nắm trong tay tương tự thần dị chi đạo, cũng có người đồng dung. Luận đến thâm tàng bất lộ, liền Minh Tử cũng không bằng Lâm Tầm. Cho đến mới vận dụng chính mình đòn sát thủ, một chút nhân vật đứng đầu sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm khí tức quanh người biến hóa, dẫn phát toàn trường ghé mắt. Nhất là một chút từng thấy tận mắt Vân Khánh Bạch chinh chiến cường giả, càng là ở trong lòng cùng Lâm Tầm tiến hành so sánh lên. Oanh, tám cánh huyết mũi lại lần nữa đánh tới. Vũ Dực dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tiếp đập. Chỉ thấy kia từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm vút không, lại giao chức thành một thiên huyết sắc cổ kinh, chấn áp mà xuống. Mà hắn đôi mắt bên trong thì hiện ra rủ dị thanh quang trạch phóng thích mà ra. Lâm Tầm một tiếng gào to, một cách đại uyên hiển hiện, mơ hồ có vô số tinh thần yên diệt trong đó. Tại đáng sợ tiếng va chạm bên trong, đem kia một mảnh huyết sắc cổ kinh mạnh mẽ ngăn trở. Cả hai va chạm lẫn nhau kịch liệt ma sát, lệnh làm phổ cận hư không triệt để hỗn loạn. Mà Lâm Tầm thức hải bên trong thì chấn động mạnh một cái, hiện ra từng đạo thanh sắc chùm sáng, thẳng hướng cái kia tam tôn thần hồn pháp tướng. Không thể nghi ngờ, đây là tám cánh huyết mũi tuyệt sát trước dùng huyết sắc cổ kinh chấn áp, sau đó xuất kỳ bất ý tiến hành thần hồn công phạt. Đổi lại những cường giả khác, dù là có thể ngăn cản trong đó một cái công kích, cũng sẽ bị một cái khác công kích đánh một cái xử trí không kịp đề phòng. Nhưng cũng tiếc, những này đối Lâm Tầm không có hiệu quả. Lâm Tầm tam tôn thần hồn pháp tướng sớm đã rèn luyện đến cực điểm tình trạng, lại có tiến hóa làm phệ thần trùng vương Tiểu Ngân tỏa chấn, căn bản không sợ bất luận cái gì thần hồn sát phạt. Suy suy trong chốc lát, tam tôn thần hồn pháp tướng vận chuyển đại minh thần pháp, Tiểu Ngân cũng trong cùng một lúc xuất kích, đem kia từng sợi thanh ánh sáng màu buộc toàn bộ xóa đi. Tám cánh huyết mũi rít gào lên, gặp phản phệ. Oanh, cùng này đồng thời, đại uyên vô ngần, phóng thích vô tận uy năng, đem kia một mảnh huyết sắc cổ kinh từng tấc nghiền ép sụp đổ, nuốt hết không còn chém thừa này thời cơ. Đoạn đao bị Lâm Tầm vận chuyển tới cực điểm, một bổ mà xuống, phúc huyết thủy bắn tung tóe. Tám cánh huyết mũi một đôi cánh tay bị chạm, nếu không phải nó tốc độ né tránh cực nhanh, chú định sẽ bị chém thành hai khúc. Tốt một cách Lâm ma thần, có người kêu to, nhiệt huyết sôi sục. Cái này một loạt động tác trong phút chốc phát sinh, quả nhiên là hung hiểm khó lường, khẩn trương vạn phần. Mà Lâm Tầm thì lại lần nữa triển khai phản kích, nhất cử trọng tỏa tám cánh huyết mũi. Một chút nhân vật đứng đầu cũng không thể không thừa nhận, Lâm Tầm lúc này chỗ cho thấy chiến lực mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, theo bắt đầu chiến đấu đến, Lâm Tầm mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, nhịp chuyển thế cục. Bản thân cái này tựu rất chấn động lòng người. Những cái kia minh thổ cường giả đều là mắt trợn tròn, sắc mặt biến huyễn bất định. Không chập sơn bên trên, Kỳ Tinh Giao bọn hắn đều trở nên hoảng hốt. Cuộc chiến đấu này bên trong phát sinh quá nhiều hiểm tượng hoàn sinh sự tình, để bọn hắn cảm xúc thay đổi rất nhanh. Oanh, hư không bên trên, Lâm Tầm dùng tinh nhiên thôn không đạo diễn dịch tự thân pháp. Uy thế đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Triển khai cường thế phản kích. Người khác như Đại Uyên lướt ngang. Những nơi đi qua. Phong huyền tàn vân. Nuốt hết thập phương. Hết thầy công kích. Không khỏi bị toàn bộ yên diệt đi. Trên thực tế. Đụng phải trọng tỏa về sau. Tám cánh huyết mối chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng lúc này. Lại hoàn toàn bị Lâm Tầm áp chế. Không khác. Thời khắc này Lâm Tầm. Mới hoàn toàn vận dụng chính mình đòn sát thủ dĩ vãng thời điểm. Không phải là khẩn yếu quan đầu. Lâm Tầm đơn giản căn bản sẽ không vận dụng tinh nhiên thôn không đạo. Mà đang bị nhốt Minh Hà phía dưới trong 4 năm. Lâm Tầm đã sớm đem cái này một đầu kinh thế hãi tục đại đạo lực lượng đạt đến đạo tắc tình trạng. Loại kia uy lực. Há lại bình thường càng đừng đề cập. Phụ trợ tinh nhiên thôn không đạo. Còn có nhai tí chi nổ cùng đấu chiến thánh pháp lực lượng. Lại dùng đoạn đao cực tự truyền thừa thi triển. Đơn giản liền là không gì không phá. Không thể ngăn cản bất quá bởi vậy. Cũng có thể nhìn ra. Tám cánh huyết mối hoàn toàn chính xác cường hãn chi cực. Có thể đem Lâm Tầm đòn sát thủ đều làm cho toàn lực thi triển đi ra. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được. Giống tám cánh huyết mối phát cuồng thôi phát nguyên đồ kiếm. Nhưng lại bị Lâm Tầm dùng bá hạ cấm trói buộc. Đại uyên lực lượng một nuốt. Liền đem món này rất có sắc thái truyền kỳ tuyệt thế hung kiếm cho lấy đi. Tất cả mọi người tâm thần lay động. Nhìn ra Lâm Tầm đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tám cánh huyết mối bị thua. Nhất định là chuyện sớm hay muộn. Có thể ra nhân ý dự đoán một màn phát sinh. Tại bực này thời điểm. Tám cánh huyết mối tựa như cũng phát giác không ổn. Lại một bộ liều mạng tư thái. Phóng tới Lâm Tầm oanh đáng sợ trong đụng chạm. Tám cánh huyết mối mặc dù thủ thương nghiêm trọng. Nhưng nó kia tám đối huyết sắc cánh lại thành công phá vỡ Lâm Tầm công phạt. Hướng bỗng nhiên đem Lâm Tầm cả người vây quanh cánh bên trong. Xoẹt chỉ thấy từng đạo trùm sáng màu đỏ ngòm bắn ra. Đem Lâm Tầm thân thể đâm thủng từng cách lỗ thủng. Huyết thủy nhuộm đỏ trời cao. Không ít người nghẹn ngào kêu đi ra. Kỷ Tinh Giao bọn người tâm đều treo tại cổ họng. Nắm chặt nắm đấm. Gần như muốn ngạt thở. Lần này bỏ mạng chém giết. Cực có thể sẽ để Lâm Tầm cùng tám cánh huyết mối đồng quy vu tận xong. Lâm Tầm cùng Minh Tử đều phải chết. Một số người hãi nhiên. Ăn nhưng rất nhanh. Mọi người tự phát giác được không thích hợp. Lâm Tầm tuy bị khốn. Trên thân vết thương chồng chất. Nhưng rất nhanh liền ổn định. Đồng thời có một tầng kỳ dị đạo pháp lực lượng đem kia tám đối huyết sắc cánh giam cầm, vô pháp động đậy. Là kia một cách đại uyên cách này Lâm Tầm thật to gan. Đúng là dụ địch xâm nhập. Cố ý liều mạng thổ thương. Muốn đem cách này tám cánh huyết mối triệt để lưu lại có người kêu sợ hãi. Đây không phải ngọc đá cùng vỡ cuộc diện. Mà là Lâm Tầm cố ý hành động oanh khi mọi người kịp phản ứng lúc. Lâm Tầm đã triệt để bộc phát. Tinh nhiên thôn không đạo lực lượng cực điểm vận chuyển. Đại uyên xoay tròn. Rung động ầm ầm. Chỉ thấy kia tám đôi cánh tại trong chớp mắt tự bị nghiền ép bẻ gãy. Huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Tám cánh huyết mối kêu thảm triệt để điên cuồng. Liều chết phá vây. Nó cũng ý thức được mắc lừa. Lâm Tầm cũng. Không thể dễ dàng tha thứ nó tránh đi toàn diện dương khai sát lục. Đây là một trận thảm liệt huyết tinh vô cùng chém giết. Nhìn thấy người bọn họ hãi hùng khiếp vía toàn thân phát lạnh. Ai cũng không nghĩ tới trận này khoáng thế huyết đấu đỉnh cao. Sẽ kéo dài đến bực này hung hiểm mà máu tanh tình trạng. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái này đã giết tới tối hậu quan đầu. Vô luận là Lâm Tầm. Vẫn là Minh Tử biến thành tám cánh huyết mũi. Đều là bị thương đầy giấy. Hao tổn cực lớn. Nhưng tương tự. Thắng bại đã sắp phân ra oanh bỗng dưng. Tựa như không cam tâm bị Lâm Tầm như vậy ma diệt vây giết. Tại tám cánh huyết mối mỏ nhọn bên trong. Bỗng nhiên bắn ra một đạo chói mắt lục quang. Đây là một con mắt tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hiện ra rượu dị u lục sắc. Tàn ra trùm sáng. Tràn ngập khó nói lên lời thao thiên tử khí. Minh thần chi nhãn có người thét lên. Đây cũng là một kiện khó lường bảo vật. Nghe đồn phàm là bị này mắt để mắt tới, thần hồn liền sẽ trong nháy mắt rơi vào u minh luyện ngục, đi vào tử vong thật ác độc, có người kinh hãi. Ẩn nhẫn đến tối hậu quan đầu, Minh tử mới vận dụng cái này đại sát khí, hoàn toàn có thể được xưng là tuyệt sát. Cho dù là Lâm Tầm cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, đang muốn vận dụng một chiêu bí pháp, hóa giải một kích này. Không ngờ rằng tại thời khắc này, lại có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn tự động hiển hiện. Ánh đèn mờ nhạt pha tạp, nhưng lại giống như có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đem viên kia minh thần chi nhãn trong nháy mắt tựu nhóm lửa. Đốt cháy không còn phúc tám cánh huyết mũi ho ra đầy máu, phát ra tức giận vô cùng gào thét. Đại đạo vô cứu đăng, trách không được ngươi cái này tạp toái có thể theo Minh Hà bên trong sống sót. Nguyên lai bảo vật này lại rơi vào trong tay ngươi. Thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, hiển nhiên hắn nhận ra bảo vật này. Oanh, chỉ là Lâm Tầm sao có thể cùng hắn nói nhảm. Bắt lấy cơ hội, không chút do dự thi triển sát chiêu, quanh thân đạo quang dâng trào, đại uyên oanh minh, đem tám cánh huyết mỗi nửa cái thân thể đều ma diệt nghiền ép vô cùng thê lương. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nó lập tức bay tứ tung ra ngoài, tàn toái thân thể đột nhiên chi gian, một lần nữa hóa thành minh tử bộ dáng. Chỉ là không đợi hắn giãy giụa, rực rỡ mà thánh khiết đoạn đao lướt đi, đem nó thân thể triệt để chém rụng. Huyết nhục tại trong hư không như thác nước phiêu tán rơi rụng mà xuống. Toàn trường triệt để yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều con ngươi khuyết trương, bị chấn động im ắng. Thiên kiêu chiến kỷ 127 chương 1261 chỉ xích thiên nhai minh tử. Trường sinh tứ kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, một vị tại thần minh tế đàn thức tỉnh xuất thế cổ đại quái thai, có được các loại đại tạo hóa. Hắn thiên phú dị lẫm, chiến lực siêu tuyệt, bị coi là thượng thương sủng nhi tồn tại. Tại hắn xuất thế đến nay 4 năm qua, bởi hắn xuất lính minh thổ thế lực, quật khởi mạnh mẽ tại thượng cửu cảnh, uy hiếp thập phương, danh tiếng chi thịnh, nhất thời không hay. Không cần nói năng rườm rà, cái này liền là một cách đủ để dẫn sát thời đại trào lưu thiên chi kiêu tử, có thể lại bị chấn sát tại trên không ngủ đông sơn trước, thân thể ấy bị chém thành thịt nát, máu nhuộm thanh minh. Giữa sân yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trong lòng đều bị như nước thủy triều chấn động bao phủ. Minh thổ thế lực cường giả triệt để ngốc trệ tại kia, khó có thể tin, mất hồn mất vía. Lần này bọn hắn trùng trùng điệp điệp đánh tới, dẫn phát bát phương chú ý. Vốn cho rằng đánh giết Lâm Tầm, huyết tẩy không chập sơn, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại không ngờ rằng Minh tử xuất sư chưa nhanh, bị trước tiên chu đi, cái này hoàn toàn là bọn hắn chưa từng dự liệu. Cái khác quan chiến cường giả tâm thần cũng là hoảng hốt không thôi. Từ vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, gần như không ai nhìn kỹ Lâm Tầm. Dù sao Lâm Tầm tại tu vi bên trên cuối cùng kém một cảnh giới, có thể bị bọn hắn chỗ không coi trọng Lâm Tầm vẫn sống đến cuối cùng hết thảy, đều lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là tiểu kim sĩ bằng vương, Diệp Ma Ha, Lạc Xà các loại chờ uy chấn một phương nhân vật đứng đầu, cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Trong đầu nhớ lại vừa rồi kịch chiến từng màn, làm cho tinh thần của bọn hắn cũng đều vô pháp bình tĩnh. Trận chiến này hiểm tượng hoàn sinh, biến hóa đa đoan, lại khốc liệt huyết tinh vô cùng, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Minh Tử, đều là giống như thế gian nhất cao minh kỳ thủ, sử dụng chiến lực cùng thủ đoạn, mỗi lần ngoài dự liệu, đánh vỡ bọn hắn dự đoán, làm bọn hắn giật mình, chấn động, kinh ngạc, hoảng hốt liên tiếp thất thố. Không chập sơn bên trên đồng dạng cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không ai biết rõ cái này ba ngày thời gian bên trong bọn hắn thừa nhận như thế nào áp lực, nội tâm tựa như căng cứng dây cung sắp sụp đổ. Mà giờ khắc này làm mắt thấy Minh Tử bị giết một màn kia bắt đầu, bọn hắn liền biết trận này khốn đốn hung hiểm chi cục rốt cuộc bị đánh vỡ. Thủ đến mây mờ trăng tỏ minh Minh Tử chết rốt cuộc. Có người không lưu loát lên tiếng, đánh vỡ giữa sân tĩnh mịch. Sau đó mảnh này thiên địa ở giữa ầm vang vang lên xôn xao âm thanh, giống như sôi trào. Mỗi người đều khó mà khống chế cảm xúc, cảm khái, sợ hãi, thán phục, thổn thức, kêu to ồn ào tiếng gầm như sơn băng hải khiếu. Lâm Ma Thần quả nhiên là vô pháp bị đánh bại, yên lặng 4 năm, bây giờ mai kia xuất thế liền chạm Minh Tử mà đứng uy, thật là thần nhân vậy. Đáng tiếc kia Minh Tử cũng là một vị cái thế kiêu hùng nhân vật, vẫn còn chưa từng chân chính dương danh cổ hoang vực, đã đền tội. Lâm Ma Thần xôn xao âm thanh bên trong, làm mọi người nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đều đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Áo quần hắn phá toái nhuốm máu, thân thể vết thương chồng chất, sắc mặt cũng yếu ớt chi cực. Nhưng ai còn dám khinh thường, chỉ là tại cái này sôi trào, sao động bầu không khí dưới, Lâm Tầm lại làm ra một cái ngoài dự liệu động tác. Oanh, hắn tay áo vung lên, khắp thiên đạo ánh sáng rủ xuống, hướng Minh Tử bị giết tan nát huyết nhục bao trùm. Ăn chú ý tới một màn này cường giả đều trong lòng run lên, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ Minh Tử còn chưa chết? Suy suy, quả nhiên chỉ thấy những cái kia tan nát huyết nhục lại như có sinh mệnh tựa như, bỗng nhiên phát ra từng đợt nhỏ vụn bén nhọn kêu to, sau đó hóa thành từng đạo ngón cái thô huyết sắc thần hồng, hướng tứ phía tám mới bay vút đi. Líp nha líp nhít, nhiều không kể xiết. Mặc dù hơn phân nửa đều bị Lâm Tầm phát ra đạo quang oanh sát xóa bỏ, vẫn như trước có một phần bảo lướt hư không mà đi. Cái này tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bị kinh đến. Trước đó chiến đấu bên trong, Minh Tử từng bị chém xuống đầu lâu, đều cho là hắn vẫn lạc lúc, hắn lại hóa thành một đầu tám cánh huyết mũi, triển khai phản kích. Mà lúc này, mắt thấy Lâm Tầm đều đã đem nó thân thể chém thành thịt nát, đều cho là hắn đã triệt để chết hết lúc, lại không ngờ phát sinh bực này gì biến. Tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu một trận hàn lãnh. Minh Tử chẳng lẽ là vô pháp bị triệt để gạt bỏ quá dường gì? Ầm ầm, tại mọi người hết sức kinh hãi, Lâm Tầm động tác có thể không có chút nào chậm, tốc độ cao nhất xuất kích, đoạn đao lướt đi như uốn cong nhưng có khí thế thiểm điện, chém giết một đạo lại một đạo bỏ chạy huyết sắc thần hồng. Trước đó hắn chỉ là thăm dò mà thôi, trong lòng cũng không dám khẳng định Minh Tử còn sống. Có thể Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định gia hỏa này còn chưa chết tuyệt, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng hơi giật mình, cũng càng thêm kiên định triệt để diệt trừ Minh Tử suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này quá cường đại, người mang rất nhiều dược dị thủ đoạn, một khi để hắn chạy trốn, về sau tất nhiên sẽ một lần nữa quật khởi, hậu hoạn vô tận. Phúc phúc phúc, trong lúc nhất thời chỉ thấy thiên không bát phương từng đạo huyết sắc thần hồng bị chặn giết, yên diệt biến mất. Ghê tởm, bỗng dưng Minh Tử tiếng gầm gừ vang vọng, chỉ thấy trong đó một đạo huyết sắc thần hồng đúng là tránh đi đoạn đao chém giết, ông một tiếng hóa thành một đạo nhàn nhạt hư vô thân ảnh. Bất ngờ chính là Minh Tử tại đỉnh đầu luyện thần hồ quay tròn lơ lửng, vẩy xuống mông lung tối tăm vầng sáng, đem nó thân ảnh thủ hộ trong đó. Giữa sân lập tức oanh động, gia hỏa này lại thật không có bị giết chết. Chém Lâm Tầm không chút do dự, đoạn đao hoành không mà đi. Vô thường chạm phịch một tiếng, tiếng vang, Lâm Tầm cái này nhất định phải được một kích, lại bị ngăn trở. Kia là một mặt thanh đồng tấm chắn tan nát cổ xưa chi cực, mặt ngoài còn nhuộm khô cạn vết máu, nhưng lúc này lại chặn đoạn đao chém giết, loại trừ bắn tung tóe ra một chút ánh sáng chói mắt vũ, lại chưa từng bị phá hư. Bất quá cái này một chạm lực lượng chi đại lại là Minh Tử không thể thừa nhận. Chỉ thấy vèo một tiếng, cái này một mặt kỳ dị thanh đồng tấm chắn bị đánh bay, Tầm Minh Tử cả người thì bị chấn động đến toàn thân lay động. Hắn thân ảnh nguyên bản tựu cực kỳ ảm đạm, giờ khắc này tựa như gần như vỡ nát như lưu ly. Nếu không phải luyện thần hồ lực lượng phòng hộ, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Lâm Tầm, sớm tối ta sẽ giết ngươi. Minh Tử phát ra oán độc vô cùng gào thét. Chém Lâm Tầm căn bản không nói nhảm, bảo hướng sông mà đi, đoạn đao lần nữa lướt đi. Một đám phế vật còn chưa động thủ, Minh Tử cả kinh nghiêm nghị gào thét. Mà hắn tránh né tốc độ thì nhanh hơn. Nguyên bản lâm vào kinh hãi bên trong Minh Thổ cường giả, trước đó sớm đã tâm như cho tàn, ý chí chiến đấu đều sụp đổ, căn bản để không nổi đi công sát Lâm Tầm hứng thú. Minh Tử đều đã chết, bọn hắn đâu còn nguyện ý cầm tính mệnh đi liều. Nhưng lúc này Minh Tử lại ngoài dự liệu chỗ lại sống lại, cái này khiến bọn hắn hơi giật mình, cũng là tinh thần nhất chấn. Lập tức tự có người bảo hướng sông mà ra, tiến về ngăn cản Lâm Tầm giết dẫn đầu. Là Chiêm Diên, một vị trường sinh tam kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Giết a, cái khác Minh Thổ cường giả cũng xông ra. Bất quá đại đa số đều động tác chậm chạp, có chỗ giữ lại, hiển nhiên căn bản không muốn lấy mạng đi liều để tránh gặp nạn. Cái này kêu là đám ô hợp. Làm Minh Tử thất bại, Minh Thổ thế lực cũng chú định đem sụp đổ, cái này tuyệt không phải khoa trương. Bạch trong đám người, Lạc Xà bỗng nhiên đằng không mà lên. Thân ảnh bay là tả mát lạnh quang vũ, giống như một đầu chân hoàng, chặn Chiêm Diên sát phạt. Cùng này đồng thời, nàng tiếng nói rõ ràng vui mừng, nói: Lâm Tầm, ngươi lại chuyên tâm giết Minh Tử, những này ngu xuẩn vật tựu giao cho ta. Giữa sân một trận kinh ngạc, đều không nghĩ tới tại bực này thời điểm, Lạc Xà vị này tiên hoàng nhất mạch thiên chi yêu nữ lại hồi xe dứt khoát xuất hiện, giúp Lâm Tầm hóa giải sát kiếp. Còn có ta một đạo sát phạt khí thao thiên kiếm khí lướt đi quấy nhiễu càn khôn. Nhạc Kiếm Minh một người một kiếm xuất hiện giữa sân. Trong lúc nhất thời tràng diện triệt để hỗn loạn, tiếng chém giết chấn thiên. Truy kích bên trong, Lâm Tầm khóe môi cũng không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Chợt hắn thu liếm cảm xúc, tiếp tục đuổi giết Minh Tử. Oanh Minh Hoàng luyện thần hồ lay động, lưu chuyển tối tăm quang vũ, trợ giúp Minh Tử chặn một lần lại một lần sát phạt, lộ ra vô cùng thần dị. Bất quá Minh Tử mặc dù chưa từng bị chạm, nhưng lại bị chấn động đến thân thể càng thêm ảm đạm, gần như thành một đạo hư ảo mơ hồ ảnh tử, sắp biến mất. Không thể nghi ngờ, hắn sẽ không kiên trì nổi chém lại một lần, Lâm Tầm thi triển ra vô thường chạm. Nhưng lại tại đồng thời, dị biến tăng vọt một chuỗi màu đen niệm châu, bỗng dưng nổi lên. Mỗi một khỏa đều là tách ra rầm rạp Phật văn, sau đó hóa thành từng tôn Phật Đà hư ảnh, tổng 24 tôn. Đều không nghèo cao lớn, chật ních càn khôn, dáng vẻ trang nghiêm, phóng thích vô lượng màu đen Phật quang. Đốt đốt đốt, cùng này đồng thời, từng đạo phản âm cũng theo đó vang vọng, như hàng ma thanh âm, tản mát ra thương xót trang trọng khí tức. Một màn này là như thế chi quen thuộc, năm đó đang bị nhốt Minh Hà dưới đáy trước đó, Lâm Tầm chính là bị cổ Phật tử dùng bực này phương thức đột nhiên đánh lén. Mà một màn này lần nữa tái hiện. Oanh, hết thầy đều phát sinh quá nhanh, vừa lúc là tại Lâm Tầm công phạt một cái chớp mắt, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng đạo Phật Đà hư ảnh chấn sát mà xuống, bao trùm mảnh này thiên địa, có chấn áp hết thầy, không thể lay động chi uy. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, tại cái này thời khắc sống còn, Lâm Tầm lộ ra lạ thường tỉnh táo. Ông hắn biện chỉ nhẫn ra, một cỗ vô hình không gian ba động theo đầu ngón tay bỗng nhiên ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Đột nhiên ở giữa, bốn phương tám hướng hàng lâm công kích, nhìn như lửa xém lông mày, lại giống như tại thiên nhai xa xôi, mặc cho như thế nào công pháp đều không có cách nào tới gần Lâm Tầm một tia. Một màn này cực kỳ quái dị, cũng cực kỳ chi chấn động lòng người cách này. Chính là đại diễn phá hư chỉ chiêu thứ hai chỉ xích thiên nhai. Chỉ một cái ra. Giống như sánh trời vắt ngang. Địch tại gang tấc. Ta như tại thiên nhai. Vạn pháp bất tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thân đây là một loại như họa địa vi lao phòng ngự thủ đoạn. Nhưng lại càng thêm thần diệu cùng kinh người. Thử nghĩ. Tự thân đứng chân chi địa như thiên nhai. Địch nhân như thế nào tới gần một chỉ này áo nghĩa. Đã liên lụy đến không gian chi chân đế không gian. Là thánh nhân mới tham ngộ ngộ đại đạo pháp tắc. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng nắm giữ. Hắn là biết nó như thế. Mà không biết giá trị. Chỉ có thể tu luyện chiêu thức. Phát huy nó uy năng thôi. Giống như mặt nạ tranh xương, khó khăn tranh hắn tâm. Nhưng dù vậy, hắn ảo diệu cùng uy năng. Cũng có thể xưng kinh thế hãi tục tối thiểu tại thời khắc này. Hữu kinh vô hiểm hóa giải trận này đột nhiên tiến đến tập sát. Ẩm nơi xa. Bị Lâm Tầm trước đó thi triển ra đoạn đao cũng đã chém xuống. Bổ đến Minh Hoàng luyện thần hồ một trận kịch liệt lay động. Minh Tử cũng theo đó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó thanh âm của hắn cùng Minh Hoàng luyện thần hồ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc Lâm Tầm trong lòng thở dài. Bất quá đảo chưa nói tới có quá lớn tiếc nuối. Như Lâm Tầm phỏng đoán không tệ. Lần này Minh Tử cho dù có thể may mắn sống sót. Cũng chú định đem nguyên khí đại thương. Tiếp nhận vô pháp chữa trị thương tích. Muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục. Cơ hồ là chuyện không thể nào bê. Sợ. Vì cái gì không triệt để giết Minh Tử bởi vì Minh Tử tự mang tán tài đồng tử thuộc tính về sau còn có tặng đầu người giá trị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1262 tình thế chắc chắn phải chết sau đó. Lâm Tầm mắt đen lặng yên trở nên u lãnh. Trong nội tâm có không ức chế được sát cơ hiện lên, sắp ngăn chặn không ở. Oanh nương theo lấy hắn vận chuyển tinh yên thôn không đạo lực lượng. Một cách đại uyên hiển hiện. Nuốt hết thập phương. Mạnh mẽ đem tỏa chấn khu vực phủ cận 24 tôn Phật Đà hư ảnh chấn vỡ mưa ánh sáng bay tán loạn bên trong. Vang lên một đạo kinh dị. Chỉ thấy một người mặc áo đen cái trán trơn bóng, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ hòa thượng đứng ở xa xa trong hư không. Hắn mi tâm chi địa. Lạc ấm lấy một cái màu đen Phật văn ký hiệu. Hiện lên hình hoa sen. Màu đen Phật quang hóa thành một vòng quang ảnh. Hiện hiện hắn sau đầu. Làm cho người ta cảm thấy thánh khiết vô hạ cảm giác. Cổ Phật tử lần nữa trùng phùng. Lâm Tầm cũng là không cách nào khống chế nội tâm sát cơ. Sắc mặt trở nên dị thường bình tĩnh. Nói. Con lừa chọc. Chúng ta lại gặp mặt. Đây cũng là duyên phận. Thí chủ chính là dị đoan. Mà bần tăng chính là diệt trừ dị đoan người. Có thể gặp lại lần nữa. Cũng không phải là ngoài ý muốn. Cổ Phật tử chắp tay trước ngực. Dáng vẻ trang nghiêm. Ha ha. Dị đoan ta nhìn ngươi thế nào mới giống như là dị đoan. Đường đường địa tạng tự truyền nhân. Sở tác chỗ lại cực điểm ti tiện vô sỉ chi phong cách. Không chê e lệ Lâm Tầm cười nhạo. Hắn là thật không nghĩ tới. Gia hỏa này sẽ như thế vô sỉ cùng bị ủi. Hai lần hèn hạ đánh lén. Đến trong miệng hắn. Lại thành cái gọi là cẩu thí duyên phận nếu có thể đem thí chủ diệt trừ. Cho dù vào địa ngục. Bần tăng cũng không chối từ. Cổ Phật tử thần sắc đạm mạc mà thong dong. Vậy ta liền đưa ngươi vào địa ngục trong tiếng hét vang. Lâm Tầm toàn thân phát sáng bảo hướng sông mà ra. Lần trước. Nếu không phải bị cái này con lừa chọc đánh lén. Chính mình chỗ này có thể sẽ bị nhốt Minh Hà phía dưới 4 năm. Kém chút vô pháp thoát khốn mà lần này. Nếu không phải có cái này con lừa chọc cản trở. Minh Tử lại đâu có chạy trốn chi có thể Lâm Tầm đã lười nhắc nói nhảm. Nội tâm sát cơ đã như dung nham bắn ra. Triệt để khống chế không nổi ông một cách đen nhánh bình bát bay lên không. Mà tại cổ Phật tử trong tay. Thì thêm ra một thanh hàng ma sử. Thân ảnh nhoáng một cái. Phá sát mà tới. Trong chốc lát. Như Phật Đà lâm thế. Có vạn phu bất đương chi dũng ầm ầm kịch liệt vô song tiếng va chạm bên trong. Lâm Tầm thân ảnh lảo đảo, bạch bạch bạch lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt càng thêm yếu ớt. Cổ Phật tử mỉm cười nói: "Thí chủ, trước đó ngươi cùng Minh Tử một trận chiến đã bị thương đầy giấy, tiêu hao quá mức, lần này ngươi chỉ sợ đã mất đường thối lui." Lúc nói chuyện, tại trong bàn tay hắn, hàng ma sử quét ngang, cuốn lên ngàn vạn Phật quang, phản âm vang vọng, rất có thanh trừ sơn hà, chấn áp hết thảy chi thế. Mà kia một cái màu đen bình bát thì u phát sáng, mỗi một lần rơi xuống, tựu chút xuống vô tận Phật văn, đem hư không đều luyện hóa. Hòa thượng này nhìn như dáng vẻ trang nghiêm, kỳ thực một khi đồng thủ, quả nhiên là tàn nhẫn vô song, chiêu chiêu chí mạng, kinh khủng vô biên. Sưu Lâm Tầm thân ảnh lói lên, liền hướng không chập sơn phương hướng lao đi. "Thí chủ, ngươi thế nhưng là ma thần nhân vật, tựu như vậy không đánh mà chạy, chỉ sợ sẽ có hại uy danh của ngươi." Cổ Phật tử khóe môi nổi lên một vòng ý cười, mà tại hắn dưới chân thì thêm ra một phương 24 phẩm đài sen, màu đen Phật quang mờ mịt. Đài sen vút không chở cổ Phật tử hướng Lâm Tầm truy sát, tốc độ nhanh vô cùng. Oanh, màu đen bình bát phá sát, một mảnh màu đen Phật văn lưu chuyển, hóa thành một tôn Vi Đà hư ảnh, nâng quyền sát phạt, chấn động đến Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo, trong môi chảy máu. Chính như cổ Phật tử lời nói, lúc trước cùng Minh Tử trong quyết đấu, thật sự là hắn bị thương đầy giấy, tiêu hao quá lớn. Nhưng cũng không phải là không một chiến chi lực. Lúc này hắn mắt đen dị thường sự bình tĩnh, không còn nhiều lời, tiếp tục vọt tới trước. Đáng tiếc, đường đường Lâm Ma Thần lại là thiên địa ở giữa lớn nhất một cái dị đoan, bần tăng bất tài, nguyện tại hôm nay hàng ma trừ tà, còn thiên hạ một cái thế giới tươi sáng. Cổ Phật tử thanh âm đạm mạc, bảo tướng trang trọng, một bộ nắm vững thắng lợi tư thái. Thật sự là hắn rất thong dong. Dù là lúc trước hắn đánh lén bị Lâm Tầm hóa giải, cũng chưa để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Ma Thần nếu là tốt như vậy giết, chỉ sợ 4 năm trước liền đã chết hẳn a. Bất quá, cổ Phật tử vẫn như cũ có tuyệt đối tự tin đánh giết Lâm Tầm, bởi vì trong mắt hắn, lúc này chi Lâm Tầm đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm. Đây là ngàn năm một thủ tuyệt hảo thời cơ, chỉ cần bắt được, có thể đủ đem nó siêu độ. Oanh, không bao lâu, Lâm Tầm lại bị đánh một cái, bị hàng ma sử quét trúng nửa bên thân thể, xương cốt đều kém chút bị đánh nứt ra. Cổ Phật tử phát ra một đạo hùng vĩ phản âm: "Dị đoan, ngươi như thúc thủ chịu trói, bần tăng có thể vì ngươi tổ chức một trận thịnh đại siêu độ pháp hội, để ngươi cho dù mất đi cũng có thể nở mày nở mặt, mỉm cười dưới cầu tuyền." "Con lừa chọc, thiếu nói nhảm, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Đơn giản là muốn cướp đi Đại Tàng Tịch Kinh cùng Bồ Đề Một. Không sai, bọn chúng ngay tại trên người của ta." "Có gan đến cầm!" Lâm Tầm hét lớn. "Minh ngoan bất linh!" Cổ Phật tử hét lớn. "Phật viết, từ bi không độ tự tuyệt người. Hôm nay bần tăng liền đưa ngươi đánh một cái hồn bay phách tán." Dần dần, không chập sơn đã xuất hiện tầm mắt bên trong. Trước đó phát sinh hỗn loạn sớm đã ngừng. Tại Lạc Giả, Nhạc Kiếm Minh cùng Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà các loại chờ một đám Vấn Huyền kiếm trai cùng một chỗ đả kích xuống, kia mình thổ thế lực cường giả vừa mới khai chiến, tự quân lính tan giã, ầm vang chạy trốn. Ngược lại cũng không phải là thực lực bọn hắn không tốt, mà là ý thức được đại thế đã mất, Minh Tử có thể hay không còn sống cũng còn rất xa vời. Ai lại nguyện ý vì đó liều mạng? Sở dĩ những này vốn là đám ô hợp minh thổ đại quân, tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp cũng sẽ thua. Tựa như vừa ra làm người ta không biết nên khóc hay cười nháo kịch. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Tầm bị cổ Phật tử truy sát lúc, giữa sân nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh không khí lần nữa sao động, không ít người đều biến sắc, lên tiếng kinh hô. cổ Phật tử hắn không ngờ một lần hiển hiện. Muốn đánh giết Lâm Ma Thần toàn trường xôn xao. Mở to hai mắt. Ai cũng biết. 4 năm trước tại Minh Hà phía trên. Chính là bởi vì cổ Phật tử một trận tỉ mỉ bố cục. Mới lệnh làm Lâm Tầm gặp nạn. Bị nhốt Minh Hà phía dưới. Cũng là vào lúc đó. Cổ Phật tử thanh danh đại chấn. Bị coi là đạp trên Lâm Ma Thần thi hài quật khởi một vị cử đầu cấp nhân vật. Dẫn phát toàn bộ thượng cửu cảnh chú ý. Nhưng khác thường chính là. 4 năm qua. Cổ Phật tử giống như trên thế gian bốc hơi. Vô luận là ai. Cũng không biết tung tích dấu vết. Cũng không biết hắn ở nơi nào. Bất quá. Làm Lâm Tầm còn sống tin tức truyền ra. Còn có không ít người phỏng đoán. Lâm Tầm sớm muộn là muốn đi tìm cổ Phật tử báo thù. Có ai nghĩ được. Ngay tại Kim Thiên. Tại Minh Tử cùng Lâm Tầm trận này khoáng thế quyết đấu sẽ kết thúc lúc. Cổ Phật tử hiện thân lần nữa đồng thời. Lâm Tầm tình cảnh nguy hiểm hòa thượng này quả thực là tâm hắc. Lần trước xuất thủ lúc. Tựu xuất kỳ bất ý. Đánh Lâm Ma Thần một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lần này. Hắn chọn lựa thời cơ càng là tinh chuẩn chi cực. Lâm Ma Thần bị thương đầy giấy. Lấy cái gì cùng hắn đấu ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cái này địa tạng tự truyền nhân thật là đủ âm hiểm. Lần này Lâm Tầm chỉ sợ sắp xong rồi, tiếng nghị luận không ngừng. Ai cũng nhìn ra Lâm Tầm là đang chạy trối chết. Rõ ràng là lực có thua. Vô pháp cùng kia cổ Phật tử chiến đấu. Nhạc Kiếm Minh, Tiêu Thanh Hà, Lạc Giả, Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà, trên mặt bọn họ đều là biến đổi. Bị một màn này kinh đến. Trước đó Lâm Tầm rõ ràng là đuổi theo giết Minh Tử. Có thể hắn lại bị cổ Phật tử truy sát đến sắp chống đỡ không nổi. Cái này khiến lòng của bọn hắn đều bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ là tự đợi bọn hắn dự định xuất thủ tương trợ lúc, Lâm Tầm tại trong hư không bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói: chư vị, đây là ta cùng địa tạng tự ăn oán. Vô luận là ai, mong rằng không nên nhúc tay. Tựa như tiểu kim sĩ bằng vương nhóm cường giả, vốn cũng không có xuất thủ tương trợ tâm tư. Nghe vậy, trong lòng ngược lại có chút khâm phục Lâm Tầm. Cho dù là sẽ gặp nạn, cũng không muốn hướng người xin giúp đỡ. Có thể nói là ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Mà Nhạc Kiếm Minh bọn hắn thì rất do dự. Bởi vì đều nhìn thấy Lâm Tầm toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, rõ ràng bị thương rất nặng. Có thể hắn lại ngăn cản mọi người tương trợ. Đây là cớ gì? Là lo lắng bọn hắn bị cuốn vào cùng địa tạng tự ăn oán bên trong sao? Dị đoan. Trước khi chết ngươi ngược lại là làm một chuyện tốt. Tối thiểu sẽ không để cho cái khác người vô tội cùng đi ngươi cùng một chỗ mất mạng. Cổ Phật tử lạnh nhạt lên tiếng, cực kỳ tự phụ và bình tĩnh, căn bản không sợ những người khác trợ giúp Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều khóa chặt tại Lâm Tầm cùng cổ Phật tử trên thân. Rất nhiều trong lòng người đều âm thầm than thở. Nguyên bản vừa mới giải quyết Minh Tử cùng Minh Thổ thế lực uy hiếp, chưa từng nghĩ cái này Lâm Tầm cũng quá không may, lại bị cổ Phật tử theo dõi. Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên tin tưởng cổ Phật tử chỉ sợ sớm đã tính toán kỹ, liền chờ Lâm Tầm suy bại thời điểm đoạt hắn tính mệnh con lừa chọc. Cuối cùng quyết đấu trước, có hay không có thể nói cho ta kia đại hắc điểu ở nơi nào? Lâm Tầm giờ phút này lộ ra rất bình tĩnh. Đã là thân thể sắp chết, cần gì phải lo lắng người khác chi sinh tử? Cổ Phật tử đạm mạc lên tiếng. Dị đoan. Chịu chết đi! Oanh thanh âm rơi xuống lúc, tại hắn trong tay áo lướt đi từng kiện Phật bảo. Có thước, mộc ngư, lư hương, thanh đăng, như ý. Bộ đoàn tại trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, đột nhiên ở giữa hóa thành một tòa đại trận. Mọi người đều rùng mình. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, đại trận kia sâu thông thiên địa, Phật quang phổ chiếu, lộ ra ra vô số Bồ Tát, La Hán hư ảnh, đều là uy thế hảo hãn, có chấn nhiếp càn khôn chi uy. trận trận phản âm vang vọng, giống như Phật Đà tụng kinh, phổ độ chúng sinh. Thiên địa ở giữa cũng theo đó lộ ra ra thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên long quay quanh, tiên loan nhẹ nhàng, chúng sinh cúng bái các loại chờ chút gì tượng. Vẹn vẹn chỉ là bực này khí tượng, tựu chấn nhiếp toàn trường, lệnh làm những cái kia cường giả đỉnh cao đều biến sắc không thôi, cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Phanh phanh phanh, một tích tắc này, Nhạc Kiếm Minh, Kỳ Tinh Giao bọn hắn đều đã không chút do dự động thủ. Cứ việc Lâm Tầm ngăn cản bọn hắn làm như thế, nhưng bọn hắn chỗ này có thể trơ mắt nhìn xem hắn gặp nạn, có thể khiến bọn hắn đều là trái tim băng giá. Chính là mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, kia một tòa Phật quang phủ chiếu đại trận đúng là không nhúc nhích tí nào, đồng thời phóng thích ra uy năng, đem bọn hắn đều chấn động đến toàn thân khó chịu, như muốn ho ra máu. Giữa sân những cường giả khác gặp đây cũng đều không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này hoàn toàn liền là một cái tuyệt sát chi trận, cũng trách không phải cổ Phật tử tự tin như vậy cùng không sợ. Bị nhốt trận này bên trong, ai còn có thể cứu được Lâm Tầm? Địa Tạng đại độ ác cấm trận, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương trong môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Nhận ra trận này lai lịch, thần sắc cũng động dung không thôi. Kim mâu lấp lóe. Trận này bởi 18 kiện cổ Phật bảo tạo thành, mỗi một kiện Phật bảo đều là lạc ấm lấy rầm rạp Phật văn. Một khi bố trí xuống, có cấm tiệt một phương, diệt trừ vạn tà chi uy sớm tại thượng cổ thời đại. Trận này đã là hung danh hách hách, lệnh làm thế gian cường giả nói mà biến sắc. Lúc này, trong mắt mọi người, bị nhốt trận này bên trong, vốn là bị thương đầy giấy Lâm Tầm, đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 127 chương 1263 sát na. Long trời lở đất cổ Phật tử, có chuẩn bị mà đến Nhạc Kiếm Minh, Kỳ Tinh Giao bọn hắn đều là dùng hết thảy thủ đoạn, nhưng lại không có hiệu quả. Ngược lại bị đại trận kia chấn động đến khí huyết quay cuồng, khó chịu sắp lo ra máu. Giữa sân yên tĩnh, nhìn xem kia hiện lên vô tận dị tượng, Phật quang minh mông đại trận, trong lòng đều nổi lên một vòng hàn ý. Địa Tạng tự chính là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lấy một chỗ thánh ẩm chi địa. Nó môn hạ truyền nhân đều là dùng diệt trừ dị đoan làm nhiệm vụ của mình, hành sự vô kỷ, làm người ta nói mà biến sắc. Mà cái này cổ Phật tử càng là Địa Tạng tự bên trong đi ra một vị cổ đại quái thai. Hắn hành tung phiêu hốt, thần bí mà điệu thấp, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Đây là rất nhiều cường giả lần thứ nhất nhìn thấy cổ Phật tử xuất thủ, trực tiếp tự bị hắn cho thấy thủ đoạn cho chấn động đến, cho dù ai nhìn thấy bực này đối thủ, chỉ sợ đều sẽ kiêng kỵ vạn phần dị đoan. Ngươi có lời gì có thể nói? Cổ Phật tử mỉm cười, hắn mi tâm mọc lên màu đen liên hoa lạc ấm, cơ thể thánh khiết, không thẹn với cái kia Phật tử xưng hào. Tất cả mọi người trong lòng đều than thở, Lâm ma thần trung quy là tai kiếp khó thoát a, con lựa chọn. Ngươi biết ta vì sao muốn chạy trốn tới nơi đây sao? Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm bị nhốt trong trận, lại bình thản tự nhiên không sợ, lộ ra vô cùng chấn định cùng thong dong. Đơn giản là tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng cờ kém một bậc, không thấy được sao? Ngươi những bằng hữu kia căn bản là không cách nào phá khai trận này. Cổ Phật tử thanh âm đạm mạc, ngươi nói sai, ta chỉ là muốn triệt để giữ ngươi lại. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, ngôn từ cũng rất bình tĩnh, liền ánh mắt cũng bày biện ra một loại cực hạn bình tĩnh. Chỉ là không có ai biết giờ phút này nội tâm của hắn sát cơ là bực nào sôi trào, cỡ nào cuồng bạo. Sắp ức chế không nổi triệt để lưu lại bần tăng, cổ Phật tử khẽ giật mình, tựa như nghe được trên đời nhất hoang đường chây cười, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng thương xót. Hắn khẽ thở dài, sinh tử chi gian có đại khủng bố, bần tăng lại không nghĩ rằng danh chấn thiên hạ Lâm ma thần đứng trước tử vong lúc cũng không thể ngoại lệ, bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Ở đây những cường giả khác cũng đều không nhịn được phát ra một trận than thở. Lâm ma thần vốn là bị thương đầy giấy, tiêu hao quá lớn, bây giờ bị ép vào tuyệt cảnh, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh không cam lòng. Hồ ngôn loạn ngữ cũng có thể lý giải. Hiển nhiên bọn hắn đều coi là Lâm Tầm chỉ là phát tiết trước khi chết không cam lòng cảm xúc. Hồ ngôn loạn ngữ Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Trong lòng bàn tay hiển hiện một cách lớn chừng bàn tay màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ. Tiểu kỳ phía trên lạc ấm lấy rầm rạp vặn vẹo đạo văn, trừ đây cũng không chỗ đặc thù. Nhưng nhìn đến Lâm Tầm chấn định như thế tự nhiên, lại lệnh làm cổ Phật tử phát giác có chút không đúng. Đốt hắn khẩu tuyên Phật âm, không chút do dự thôi động đại trận. Trong chốc lát, đầy trời Phật quang oanh minh, giống như thủy triều, che đậy thiên không. Từng đạo phản âm thiện sướng giống như Phật đà tụng kinh, ù ù khuấy động mà ra. Trận này, uy thế vô lượng kỷ tinh giao. Nhạc Kiếm Minh bọn hắn đều là muốn rách cả mí mắt. Nội tâm bị một vòng kinh sợ cùng không cam lòng thay thế. Bực này sát kiếp, Lâm Tầm có thể nào hóa giải nơi xa. Vô số tu đạo giả nhao nhao tránh lui. Đều là nhận biết lợi hại. Chỉ sợ bị cuốn vào trong đó. Lúc này cổ Phật tử, tăng y phần Phật, thân ảnh cao, quanh thân tắm rửa rồng lớn Phật quang. Cả người như tiếp theo thánh bên trong đi tới. Có một loại đủ để kinh diễm thế gian phong thái. Lâm Tầm, hôm nay bần tăng vì ngươi siêu độ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật kinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ địa tạng đại độ ác trận triệt để bị vận chuyển. Từng đạo màu đen Phật hỏa rủ xuống, hóa thành một đóa đóa to bằng miệng chén liên hoa. Phật nộ hỏa liên cổ Phật tử tự tin. Đừng nói Lâm Tầm, liền là tu vi cao hơn tuyệt đỉnh vương giả bị nhốt, giờ phút này cũng chú định sẽ bị đốt cháy là kiếp cấm, hình thần câu diệt. Nhưng lại tại cách này nguy hiểm vô cùng trước mắt, Lâm Tầm nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong hạnh hoàng kỳ, hơi hợt một động tác, lại như hồ điệp vỗ cánh, nhấc lên một trận vô pháp tưởng tượng đại biến số. Chỉ thấy không chập sơn bên trên, nham thạch, cỏ cây, quặng mỏ, dòng suối chi địa, bỗng nhiên hiện hiện một mảnh lại một mảnh rậm rạp mà tối tăm mạch lạc, chiếu lấp lánh, tràn ngập pháp tắc khí tức. Chỉ thấy thiên không phía trên, tầng mây băng liệt, có từng đạo chói lọi thần hồng từ trên trời giáng xuống, giống như mở ra tiên giới đại môn. Chỉ thấy dùng không chập sơn làm trung tâm phạm vi ngàn dặm chi địa, hiện ra một tòa lại một tòa rộng lớn mà mỹ lệ trận đồ. Chỉ thấy một mảnh xanh tươi ướp áp trên phiến lá, phổ phổ thông thông mạch lạc bắt đầu từng sợi phát sáng. Bờ sông nhảy ra một con cá, cách đuôi tại trong hư không phát hỏa ra một đạo thần diệu quý tích. Chỉ thấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực thì từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng, đều là trong nháy mắt hoàn thành, cũng liền trong nháy mắt này. Trời lật chỗ che ngàn dặm chi địa, càn khôn dễ đổi, hóa thành một phương bởi vô số huyền ảo đạo văn pháp tắc phát hỏa mà thành thế giới. Bên trong vùng thế giới này, cảnh tượng vẫn như cũ cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Có thể cái này thiên địa ở giữa quy tắc cùng lực lượng đều đã hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là thuộc về Lâm Tầm bố trí xuống một tòa cấm trận, giống như một giới. Không đúng, ta không cảm giác được đại đạo khí tức càn khôn dễ đổi. Đại đạo thay đổi, cái này là cái gì thủ đoạn? Giờ khắc này, vô số tu đạo giả kinh dị, hãi nhiên lên tiếng. Là trận pháp chúng ta đã sớm bị mệt nhọc một chút, nhân vật đứng đầu vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được chí mạng áp lực. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi, mà bọn hắn thì tại chưa phát giác bên trong đã bị nhốt một phương này đã sớm bị bố trí cấm trận bên trong. Có thể khẳng định là trận này tuyệt đối kinh thế hãi tục, nếu không căn bản không có khả năng như vậy đơn giản giấu riêng được tai mắt của bọn hắn. Mau nhìn bên kia, có người kêu sợ hãi. Theo ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy kia một tòa bị Phật tử vận hành địa tạng đại độ ác trận, đúng là tại một tích tắc này ảm đạm xuống. Kia từng tôn Bồ Tát La Hán hư ảnh, kia hùng vĩ mà thần thánh mãnh liệt Phật quang, trận kia trận như tụng kinh phản âm, đều nơi này khắc mất đi linh tính cùng uy năng. Lặng yên trừ khử, tựu liền kia một đoá đoá từ trên trời giáng xuống Phật nộ hỏa liên, đều dù gì đứng im tại trong hư không, đột nhiên khô héo tàn lụi, hóa thành cho tàn biến mất trong lúc nhất thời. Giữa sân tĩnh mịch, quần hùng kinh hãi. Biến hóa này trong phút chốc tựu phát sinh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng huy động thoáng cách trong tay màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ nguyên bản. Lòng nóng như lửa đốt kỳ tinh dao. Nhạc Kiếm Minh bọn người cũng đều xứng sờ tại vậy. Vậy dùng tin, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước một khắc, Lâm Tầm còn gần như tử cảnh. Sau một khắc, tựu hết thảy đảo ngược. Long trời lở đất bực này thủ đoạn, đơn giản có thể dùng hóa mục nát thành thần kỳ để hình dung. Ta hiểu được, Mạc Thiên Hà kêu to, hưng phấn vô cùng. Hắn nhớ tới đến vài ngày trước, Lâm Tầm một mực tại Không Chập Sơn bên trên đi dạo, đối với ngoại giới sự tình chẳng quan tâm. Có khi hái hoa, có khi chuyển cây, có khi phá núi lấy thạch, có khi đục chỗ đào hố đem toàn bộ Không Chập Sơn đều khiến cho hoàn toàn thay đổi, lộn xộn không chịu nổi. Không ngờ rằng những này nhìn như không đáng chú ý nho nhỏ cải biến, lại tại giờ phút này hiện ra cướp đoạt càn khôn tạo hóa, dễ đổi thiên địa chúng cùng nhau uy năng. Cách này là trận sớm tại Minh Thổ Đại Quân đến đây trước đó đã lặng yên bố trí xuống. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm mới dám căn dặn bọn hắn, để bọn hắn chỉ cần chờ tại trên không ngủ đông trên núi ngồi xem phong vân. Thậm chí Mạc Thiên Hà đều có thể tưởng tượng đến, dù là lúc ấy Lâm Tầm liền là đánh không lại Minh Tử, có thể chỉ cần vận dụng trận này cũng đủ để thay đổi càn khôn. Mạc Thiên Hà một câu bừng tỉnh người trong mộng, làm cho kỷ tinh giao các loại chờ vấn huyền kiếm trai truyền nhân cũng đều hiểu được, cũng không khỏi chấn động líu lưới. Nguyên lai Lâm Tầm chân chính áp chủ bài là tòa này thần bí đại trận. Trước đó tất cả mọi người đều đoán sai, đốt cổ Phật tử phát ra trầm hồn Phật âm, thần sắc hắn đã là ngưng trọng chi cực, kinh nghi bất định. Hiển nhiên bị một màn này đánh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không chút do dự phản kích. Cũng xấu hổ chính là hắn bố trí xuống địa tạng đại độ ác trận lại tính mịt nặng nề, không hề có động tính gì, một điểm phản ứng đều không có. Giữa sân mọi người thần sắc trở nên quái dị, đều không nghĩ tới trong nháy mắt bị vây ở trong trận Lâm Tầm ngược lại nghịch chuyển thế cục, đem cổ Phật tử thủ đoạn tất cả đều phá mất. Đồng thời phương này thiên địa liền là một tòa đại trận, ở chỗ này vô luận là cổ Phật tử vẫn là bọn hắn ở đây những này tu đạo giả đều đã bị vây ở trong đó. Mà Lâm Tầm thì là trưởng khống phương này thiên địa chúa tể. Gì đoan ngươi tốt ti tiện thủ đoạn, cổ Phật tử sắc mặt âm trầm, chỉ vào Lâm Tầm hét lớn, không có trước đó kia dáng vẻ trang nghiêm thánh khiết tự nhiên tư thái, ngược lại có chút tức hồn hển. Ti tiện ngươi cách này con lừa chọc, hai lần đánh lén ta, mới vừa rồi còn dùng đại trận muốn vây giết ta, đến tột cùng là ai? Ti tiện Lâm Tầm mắt đen như điện, thanh âm băng lãnh. Hắn mặc dù quần áo nhuốm máu, bị thương đầy giấy, nhưng lúc này lại tự có bế nghế khiếp người uy nghiêm. Chết cổ Phật tử cầm trong tay hàng ma sử bỗng nhiên phá không giết ra, tốc độ cực nhanh. Hắn đã nhìn ra Lâm Tầm trong tay màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ là điều khiển trận này mấu chốt. Răng rắc một đạo sáng rỡ lôi điện đánh xuống, cổ Phật tử thân thể khẽ run rẩy, bị đánh đến quần áo tả tơi, cơ thể cháy đen, phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Con lừa chọc, đây chính là ti tiện người hạ tràng, sẽ gặp sét đánh. Lâm Húc sừng sững ở đó không nhúc nhích tí nào, hắn âm bình thản lại lệnh làm toàn trường tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Bọn hắn cũng tương tự bị nhốt phương này thiên địa ở giữa, liền đại đạo khí tức đều bị ngăn cách, vô pháp bị cảm giác được. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Lâm Tầm nguyện ý, hoàn toàn có thể mượn nhờ trận này đến diệt đi bọn hắn. Duy nhất may mắn chính là lúc này Lâm Tầm còn không có suy nghĩ để ý tới bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn gần như đều là xem náo nhiệt, cùng Lâm Tầm không oán không cừu. Chỉ là vừa nghĩ tới trong lúc lơ đãng lại rơi nhập Lâm Tầm bày trong cuộc, vẫn là để tiểu kim sĩ bằng vương những này nhân vật đứng đầu nội tâm tức giận, kiêng dè không thôi. Thế nhưng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Khổ khổ cổ Phật tử trong môi ho ra máu. Kia lôi điện chính là cấm trận pháp tắc biến thành, uy năng vượt qua tưởng tượng đáng sợ, làm hắn cũng chịu tổn thương. Hắn ánh mắt chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm, nói: thật không hổ là danh chấn thiên hạ Lâm ma thần, tốt thủ đoạn bất quá. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại Bần tăng? Còn chưa dứt lời dưới, hắn thân ảnh bỗng dưng lói lên. Sau một khắc, tựu ra khoảng cách gần hắn nhất kỷ tinh dao trước người. Oanh mà tại hắn trong tay, hàng ma sử đã hung hăng chém giết mà xuống. Hiển nhiên, hắn muốn đồng phục kỷ tinh dao, dùng cách này uy hiếp Lâm Tầm, khiến cho sợ ném chuột vỡ bình nơi xa. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, không có chút rung động nào. Đây chính là cổ Phật tử, nhìn như dáng vẻ trang nghiêm, kỳ thực tàn nhẫn, vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm ý thức được không ổn, lập tức liền muốn cầm người khác tính mệnh tiến hành uy hiếp. Cũng không thể không thừa nhận cử động lần này mặc dù ti tiện chi cực, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Đáng tiếc là cổ Phật tử đánh giá thấp hắn Lâm Tầm, cũng đánh giá thấp hắn bố trí dưới tòa này cấm trận.